Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày trên kênh MC Bảo Linh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với một câu chuyện trong series 7 năm không oán không hối, viết về mối tình tay ba giữa Bảo Bảo, Cảnh Đức và Tống Liên Chi. Câu chuyện có tên Vẫn Cứ Thích Em, tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức tiếp quản Hàn Thiên. Sau 12 năm chạy trốn đến một phương trời xa lạ, rốt cuộc thì cuối cùng tôi vẫn phải trở về để kế thừa sự nghiệp của ba, từ bỏ ước mơ được làm một bác sĩ ngoại khoa và điều quan trọng hơn cả là trở về để đối diện với em, Liên Chi. Năm 6 tuổi, gia đình tôi từ Pháp trở về Việt Nam sinh sống. Những ngày đầu ở đây, ngoài Cảnh Đức và Thanh Xuân ra thì hầu như tôi chẳng có bạn bè gì cả. Bà tôi mua một căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm thành phố. Trong nhà còn thuê rất nhiều người làm và vệ sĩ. Trong đó, người làm cho gia đình tôi lâu nhất là Thím Dương. Ba mẹ tôi rất bận rộn với công việc, thành ra việc nấu nướng và chăm sóc cho tôi đều do một tay Thím Dương làm. Tôi chưa từng nghe Thím Dương nhắc đến chồng mình, chỉ biết Thím ấy có một người con gái cũng chạc tuổi tôi. Sau này, cũng chính là thanh mai trúc mã của tôi, Tống Liên Chi. Tôi còn nhớ rất rõ, sáng sớm hôm ấy Thím Dương dắt theo sau một bé gái rất xinh xắn đến nhà tôi. Khi đó ba mẹ tôi đang ngồi uống trà ở phòng khách, cô bé cứ bèn lẽ núp sau lưng Thím Dương, ánh mắt cứ tò mò nhìn xung quanh, có vẻ là rất ngạc nhiên bởi những thứ lần đầu tiên được trông thấy. Tôi không biết cuộc nói chuyện của ba mẹ và Thím ấy có nội dung gì, chỉ biết kể từ ngày đó trở về sau, Thím Dương và em dọn vào ở hẳn trong nhà kho phía sau căn biệt thự, bắt đầu những ngày tháng sống ở nhà tôi. Liên Chi lúc đầu thường không dám lên nhà mà chỉ quanh quẩn ở sau nhà kho, cửa sổ phòng tôi cũng tình cờ hướng về phía ấy. Hôm đó, tôi nhìn thấy em ôm một con búp bê với những đứa trẻ khác mà tôi biết. Em chưa từng mè nheo đòi mẹ bất kỳ một thứ gì, sách vở và đồ dùng của em hầu hết đều là dùng lại của tôi. Mãi sau này khi lớn hơn chút nữa, tôi mới biết gia đình em nợ người ta rất nhiều tiền. Tiền lương của Thím Dương chỉ đủ để trả lãi hàng tháng, nói gì đến chuyện mua sắm đồ mới cho em. Năm 16 tuổi, em bắt đầu đi làm thêm ở các tiệm ăn nhanh gần trường học. Công việc bưng bê rửa bát bắt đầu từ 5 giờ chiều cho tới tận 10 giờ khuya. Từ bé đến lớn, em chưa từng nhận bất cứ một sự giúp đỡ vật chất nào từ tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm cho em chính là đứng một bên âm thầm nhìn về phía em, chỉ có thể đau lòng chứ không làm gì khác được. Đối với tôi, cảm giác ban đầu về em là một sự tò mò giữa hai đứa trẻ sống trong một thế giới riêng biệt, vì hoàn cảnh mà xích lại gần nhau. Lâu dần, tình cảm trong tôi cứ thế lớn dần theo. Hôm đó, tôi nhìn thấy em ôm một con búp bê bằng vải, ngồi ở bậc thềm đợi mẹ. Những bộ vải em mặc quả thực rất cũ kỹ, có những chiếc cũ đến mức chất vải cũng đã không còn là màu sắc ban đầu nữa. Tôi đứng ngây ngốc nhìn em một hồi, sau cùng lấy hết can đảm cầm một hộp chocopie chạy xuống, đứng trước mặt em lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Chào em này. Liên Chi mở to mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn hộp bánh chocopie màu đỏ rất bắt mắt tôi đang cầm, bất giác nở một nụ cười tươi rói. Phải nói là từ lúc sinh ra cho đến năm 6 tuổi, tôi chưa từng thấy qua một cô bé nào xinh xắn đến như vậy. Cảm ơn anh. Em tên là gì? Em là Liên Chi. Anh tên là Dương Vũ, nhưng em cứ gọi anh là Bà Bảo cũng được. Liên Chi nghe vậy lại mỉm cười một cái, sau đó mở hộp chia cho tôi một chiếc bánh. Hai chúng tôi, một đứa 6 tuổi, một đứa 5 tuổi, quen nhau từ lúc đó. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày tháng ở bên em, từ năm 6 tuổi cho đến năm 18 tuổi. Liên Chi là một cô bé rất ngoan, ngoài thời gian đi học, em thường phụ Thím Dương làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như, trước đây Thím Dương phải quét hết một lượt sân vườn, bây giờ em lại là người làm việc đó. Bóng dáng bé nhỏ của em giữa căn biệt thự rộng lớn dường như in rất sâu vào tâm trí tôi. Cho đến tận khi tôi 30 tuổi, cảm giác muốn được che chở cho em vẫn vẹn nguyên như giây phút ấy. Liên Chi dường như hoàn toàn không giống với những đứa trẻ khác mà tôi biết. Em chưa từng mè nheo đòi mẹ bất kỳ một thứ gì. Sách vở và đồ dùng của em hầu hết đều là dùng lại của tôi. Ký ức từ năm 6 tuổi đến năm 18 tuổi của tôi là một bức tranh có nhiều mảng tươi sáng, và tươi sáng nhất chính là vùng màu có em. Trên tầng 52 của Hàn Thiên, bầu trời cao vời vợi xưa kia, hôm nay vẫn thật sự rất xa tầm với. Tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống tự do trước kia để trở về thừa kế công ty, cũng chính là từ bỏ đi ước mơ của mình để làm tròn đạo hiếu với cha mẹ. Tôi không như Cảnh Đức, mẹ Tố chỉ sinh được mình thôi, cho nên dù muốn hay không muốn, tôi vẫn phải thừa kế Hàn Thiên lẫy lừng, cầu sức một đời của ba. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ về quá khứ trong tôi. Tôi hít sâu một hơi, dụ điều thuốc đang cháy dở và gạt tàn màu xám trên mặt bàn, rồi mới chậm chậm lên tiếng. Vào đi. Trợ lý mới của tôi đẩy cửa bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dài cục, có vẻ là hồ sơ xin việc mới vừa tiếp nhận. Tổng giám đốc, đây là 28 hồ sơ tôi đã lọc ra từ 100 hồ sơ xin việc nộp đến công ty trong tuần này, mời anh xem qua. Tôi gật đầu một cái rồi vươn tay đón lấy chồng hồ sơ trên tay cô thư ký. Quả thực trong lòng thầm thở dài não nề một tiếng. Tôi vốn dự định ngày đầu tiên đến công ty chỉ nhậm chức rồi xem xét công việc qua loa một chút. Không ngờ ba tôi không chút nể tình con trai mới từ nước ngoài trở về, lập tức sai thư ký đem việc đến cho tôi luôn. Xem ra kế hoạch hôm nay đi ăn cùng thanh xuân của tôi tan thành mây khói rồi. Anh Vũ, đây là lịch trình ngày mai của anh. Anh xem, nếu có vấn đề gì, tôi lập tức sửa lại. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Tôi liếc nhìn tờ lịch trình dày đặc ngày mai của mình mà lòng thấy chán hẳn vô cùng. Đối với một thứ gì đó mình không có đam mê, không có động lực thì nhìn đâu cũng thấy chán trường. Khi tôi xem đến hồ sơ thứ 26, đã là 9 giờ đêm. Tầng 52 của Hàn Thiên được thiết kế như một lăng kính hoàn mỹ. Ngồi ở vị trí làm việc của tôi có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm, cũng có thể nhìn được nửa bầu trời đầy sao lấp lánh. Bất giác tôi nhớ em vô cùng. Trước đây khi tôi và em còn ở bên nhau, em nói rất thích làm việc ở một nơi quay lưng lại là có thể nhìn thấy một bầu trời rộng lớn. Đến hôm nay tôi có thể cho em một bầu trời rộng lớn, nhưng em đã không còn ở bên tôi nữa. Đã 7 năm không gặp, em giờ thế nào? Kể từ lần tôi trở về Việt Nam cách đây 7 năm, em và Thím Dương đã dọn ra khỏi căn biệt thự nhà tôi. Nói rằng hiện giờ hai mẹ con em đã không còn nợ người ta nữa, cũng tìm được một phòng trọ nho nhỏ, chúng tôi không gặp nhau từ đấy. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi Thím Dương, em giờ thế nào, đã kết hôn chưa? Nhưng thực sự nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi không cách nào mở miệng. Tôi nợ em, Liên Chi. Tôi trầm một điếu thuốc, đưa lên miệng, dự định xem nốt tập hồ sơ cuối rồi ta làm. Không ngờ vừa cầm đến tập hồ sơ thứ 27, nét chữ cứng cỏi rõ ràng như giáng một đòn thật mạnh vào tôi. Tống Liên Chi. Trái tim tôi đập lạc mất một nhịp, phải ra sức lắc đầu mấy lần mới tin ba chữ kia là thật. Tại sao 7 năm không xuất hiện, đến bây giờ lại nộp hồ sơ đến Hàn Thiên? Em đã biết tôi trở về rồi sao? Em biết tôi đồng ý tiếp nhận sự nghiệp của ba rồi. Liên Chi, rốt cuộc là em muốn thế nào với tôi? Trang đầu tiên trong hồ sơ chính là bức ảnh 3x4 của em. Em trong ảnh vẫn xinh đẹp như ngày nào, từ sống mũi cao thẳng đến từng đường nét nữ tính rõ ràng trên khuôn mặt. Dẫu trải qua 100 lần thì lần thứ 101 tôi vẫn bị em thu hút. Em chính là người con gái suốt bao năm khiến tôi không thể quên. Cũng vì không thể quên cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể yêu thêm một ai. Trong mắt tôi, từ năm 6 tuổi cho đến năm 30 tuổi chỉ tồn tại duy nhất một người con gái, đó là em, Liên Chi. Tôi ngắm nhìn gương mặt em trong bức hình một hồi, sau cùng tầm mắt dừng ở mục tình trạng hôn nhân. Đập vào mắt tôi chính là nét chữ cứng cỏi của em, đã kết hôn. Trái tim tôi lập tức như bị ai bóp nghẹt. Em là người con gái tôi không thể yêu, cũng là người tôi không thể không yêu. Tôi không có quyền yêu em, nhưng tại sao khi biết em đã kết hôn, lòng lại vẫn đau đớn đến vậy? Liên Chi, anh ta có tốt với em không? Tôi châm thêm một điếu thuốc, ngây ngốc nhìn bầu trời đêm một hồi. Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ thấy trên gạt tàn đã đầy áp những màu đầu lọc. Tôi mới uể oải đứng dậy, vùi tay lấy áo vest phát trên sofa rồi lái xe trở về nhà. Hôm nay tôi thật sự mệt rồi. Ngày hôm sau, tôi cho thư ký triệu tập 28 người được duyệt hồ sơ chờ phỏng vấn. Em là người được duyệt cuối cùng, cũng là người duy nhất phải chờ đến cuối buổi chiều mới đến lượt được gọi. Đúng 2 giờ chiều, bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa phòng ngập ngừng. Tôi chỉ nghe thôi cũng biết người đứng bên ngoài là ai. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại hô hấp rồi cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, chậm chậm lên tiếng. Mời vào. Đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy bóng dáng mảy may quen thuộc, khiến tôi mười mấy năm vẫn không ngừng nhớ thương. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh xuân quyến rũ bội phần. Dù đã kìm nén lắm rồi, nhưng trái tim tôi vẫn không thôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Có phải dù tôi có yêu em đến mấy cũng không thể nào chạm vào em được không? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Huống hồ giờ em đã là vợ của người khác, tôi đến một câu chân thật cũng không có cách nào bày tỏ. Chào anh, đã lâu không gặp. Ngồi đi. Liên Chi nhìn tôi mỉm cười một cái, sau đó tiến đến sofa, tự rót cho mình một ly trà, cũng rót cho tôi một ly. Anh đã xem qua hồ sơ của em chưa? Đã xem qua. Vậy bây giờ phỏng vấn được rồi chứ? Tôi im lặng một lúc, sau đó nhấp một ngụm trà, thong thả trả lời. Tại sao em lại nộp hồ sơ đến Hàn Thiên? Vì Hàn Thiên là công ty có quy mô lớn, môi trường làm việc cũng rất năng động, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt. Hết rồi. Vâng, hết rồi. Trong lòng tôi thầm mỉm cười chua chát. Quả thực, trong mắt em không hề có một chút vị trí nào cho tôi. Tại sao bao nhiêu năm bên nhau mà em cũng không thể nói một lời? Em đến Hàn Thiên là vì muốn giúp anh. Nếu em nói vậy, dù là thật lòng hay là giả dối, thì tôi vẫn sẽ tin. Em đã kết hôn rồi mà tôi còn ngu ngốc yêu em vô phương cứu chữa như vậy đấy. Trên đời này, nếu tôi là thằng ngu thứ hai, e là không còn ai số một nữa. Tôi không nhận, em về đi. Trái với thái độ khó chịu của tôi, biểu tình trên mặt của em không thể hiện ra cảm xúc gì hết. Có vẻ như đã đoán được trước câu trả lời của tôi rồi. Xin lỗi, chú Hàn đã đồng ý tiếp nhận em rồi. Tôi vừa định mở miệng từ chối việc em vào làm ở công ty, thì chuông điện thoại trong túi reo lớn. Liếc qua màn hình, thấy người gọi đến lại chính là ba tôi. Bảo, Liên Chi đã tới công ty chưa? Ba, tại sao không nói trước với con? Không phải hai đứa lớn lên cùng nhau sao? Sao tự nhiên con lại như thế? Bà đã sắp xếp Liên Chi làm thư ký cho con rồi, quyết định vậy đi. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Ba muốn làm cái gì vậy? Rõ ràng biết Liên Chi đã kết hôn mà còn sắp xếp ở bên tôi. Suốt cuộc là ba đang tính toán cái gì đây? Em vẫn giữ điệu bộ ôn nhu ngồi ở ghế đối diện, thỉnh thoảng châm thêm một chút trà vào ly của tôi. Nét mặt vẫn dịu dàng trước sau như một. Anh Vũ, ngày mai em bắt đầu đến làm được chứ? Tùy em. Vậy hẹn gặp lại. Dứt lời, em vừa lấy túi sách rồi đứng dậy rời đi. Là em không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi yêu em đã từ rất lâu rồi. Tại sao đến bây giờ vẫn còn dùng cách này để giày vò tôi? Em làm thư ký cho tôi thì sao? Ngày nào cũng đụng mặt nhau thì sao? Tôi trở về chỉ là để đối diện với em, để nhìn thấy em sống một cuộc đời hạnh phúc. Tuyệt đối không phải là để em ở bên cạnh hàng ngày. Ví dụ như vừa mới đây thôi, chỉ gặp em vài phút mà tôi đã suýt không kìm lòng được. Suýt nữa thì nhào đến ôm lấy em, nói cho em biết mười mấy năm qua ở phương trời xa lạ. Quả thực, tôi đã rất cô đơn. Tôi không biết bắt đầu từ ngày mai bản thân mình sẽ phải cố kiềm nén như thế nào nữa. Nếu như trước đây chỉ vì nhớ thương em mà tôi đã sống không dễ dàng gì, bây giờ em đã là vợ người khác, mỗi ngày đều phải đối diện với em, thật sự cảm giác đó còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Tôi thức trắng suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng quyết định một chuyện, đó chính là kể từ giờ trở về sau, tôi chỉ có thể đối xử với em như một người xa lạ. Dù trái tim mình vẫn cứ thích em. Ngày đầu tiên em đi làm, vị trí làm việc chỉ cách tôi một cánh cửa. Em đến từ rất sớm, còn phát sẵn cho tôi một ly cà phê nóng đặt trên mặt bàn. Lúc tôi tới cũng là lúc độ ấm của ly cà phê vừa vặn uống được. Việc uống cà phê đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi suốt bao nhiêu năm, từ năm bắt đầu ôn thi tốt nghiệp trung học cho đến tận bây giờ. Không ngờ, sau một thời gian dài xa cách, em vẫn còn nhớ những chi tiết vụn vặt như vậy. Tôi thật tình rất không hiểu tại sao em đã lấy chồng rồi mà vẫn tỏ ra quan tâm tôi như thế. Là quan tâm theo kiểu mối quan hệ đồng nghiệp hay là vì tình cảm thanh mai trúc mã của chúng tôi? Tôi thở dài não nề một tiếng, mới ngày đầu tiên làm chung một chỗ đã khó khăn như vậy rồi. Không biết những ngày tiếp theo tôi phải đối xử với em thế nào cho phải đây? Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Hôm nay lịch làm việc của tôi rất dài, một tiếng nữa còn bắt đầu họp, cho nên có lẽ người vừa gõ cửa là trợ lý của tôi. Vào đi. Tổng giám đốc, đây là tài liệu trong cuộc họp sắp tới. Nghe giọng nói của Liên Chi, tôi mới sửng bút, ngẩng đầu lên nhìn. Phải nói là ở khoảng cách gần như thế này, tôi lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người em. Mùi hương theo tình cảm của tôi lớn lên qua từng năm tháng. Việc này là của trợ lý, không phải của em. Em là thư ký của anh, việc này đương nhiên là của em. Để trợ lý làm những việc này đi. Em chỉ mỉm cười một cái, sau cùng đặt tập tài liệu lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. Còn 50 phút nữa là đến giờ họp, chút nữa em sẽ gõ cửa nhắc anh. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Sao lúc nào em cũng cam chịu như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa một lần tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai. Người ta đối xử với em thế nào, em cũng vui vẻ tiếp nhận. Trước đây, tôi rất sợ người ta làm tổn thương tới em. Bây giờ tôi lại càng sợ chồng em đối xử với em không tốt. Ôi, tôi điên mất rồi. Cả ngày hôm đó, tôi bận rộn đến nỗi chẳng còn nhớ thời gian, ngày tháng gì nữa. Lúc tạm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ba ly cà phê em pha, tôi cũng đã uống cạn. Vị cà phê trong miệng cũng đã trở nên chát đắng. Cái dạ dày cũng đã bắt đầu biểu tình ở Mỹ. Tôi uể oải tắt máy đứng dậy, vừa định mở cửa rời khỏi phòng thì bất chợt tầm mắt thấy em vẫn ngồi làm việc bên ngoài. Quả thực tôi rất ngạc nhiên. Em là người phụ nữ có gia đình, giờ này lẽ ra phải trở về rồi, tại sao còn ở đây? Liên Chi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên môi lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng như thường lệ. Anh xong rồi à? Sao còn chưa về? Em đang làm nốt chút việc, chuẩn bị cho hợp đồng ngày mai của công ty. Tôi gật đầu rồi hừ hững tiến đến thang máy, bấm nút xuống tầng trệt. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn hỏi em, đã ăn tối chưa? Tại sao không nghỉ ngơi sớm hơn một chút? Có điều lý trí của tôi vẫn tự nhủ rằng không nên gần gũi với em có lẽ sẽ tốt hơn. Khi tôi xuống đến hầm để xe mới phát hiện ra là trong hầm gửi xe ngoài xe của tôi ra thì chẳng còn phương tiện nào cả. Em đi cái gì đến đây? Là xe buýt hay là taxi? Tôi nhớ hồi còn học trung học, vì đến trường hàng ngày của tôi đều do một chú tài xế đưa đón. Đã rất nhiều lần tôi đề nghị em đi chung xe với mình, tuy nhiên lần nào em cũng đều lắc đầu từ chối. Sau này, khi em học chung lớp với Cảnh Đức, hai người thường đi về chung trên một chiếc xe đạp, thoải mái trò chuyện. Thật sự khi ấy, tôi đã rất ghen tị. Tôi lái xe đi khỏi cổng công ty một đoạn, sau đó dừng lại, tắt máy, lặng lẽ châm một điếu thuốc, chờ đợi em trở về. Tôi chỉ muốn biết em có về nhà an toàn hay không, hoặc là đang tự xuống mình xuống người như thế. 10 giờ 26 phút, em đứng bên lề đường, vươn tay vẫy vải chiếc taxi chạy ngang qua. Tuy nhiên, đã 10 phút trôi qua mà chẳng hề có chiếc nào chịu đứng lại. Tôi ngây ngốc nhìn em đến nỗi, điều thuốc cháy dở đã gần chạm đến đầu ngón tay từ lúc nào mà vẫn không hề phát hiện. Bóng dáng mảy may quen thuộc của em liêu xiêu trong gió, bất kể là không gian hay thời gian nào, trái tim tôi vẫn không ngừng muốn che chở cho em. 10 giờ 42 phút, tôi vẫn im lặng nhìn về phía em như thế. Trời càng về đêm càng trở lạnh, em lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, đứng co ro dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Suốt cục, 10 phút sau đó tôi kìm chế không nổi, để mở cửa xe bước xuống tiến về phía em. Không ngờ mới chỉ đi được vài bước thì bất chợt trước mặt có một chiếc taxi đỗ lại. Em phút lại vài lọn tóc rối tung bay vì gió, rồi vào xe rời đi. Cả không gian rộng lớn, giờ chỉ còn lại mình tôi đơn độc. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và em vẫn dậm chân tại chỗ như vậy. Ngoài những gì cần thiết, tuyệt nhiên chúng tôi không nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi. Hôm đó, tôi có cuộc gặp mặt với một công ty khoáng sản bên Pháp. Em là thư ký của tôi. Đương nhiên việc xã giao của tôi cũng do em phụ trách. Năm giờ chiều, tôi tắt máy tính, đứng dậy, chuẩn bị cùng em tới nhà hàng đã đặt trước. Hôm nay, em mặc một chiếc váy ôm màu hồng nhạt. Tôi không biết sau khi kết hôn em đã sinh con hay chưa. Tuy nhiên, dáng vẻ của em trong bộ váy ấy quả thực quyến rũ vô cùng. Từ đường nét trên cơ thể vẫn còn rất mảy mai gọn gàng. Tôi chỉ nhìn một lần đã lập tức bị em thu hút. Còn nhớ sinh nhật năm em 16 tuổi, tôi đã lén mua cho em một bộ váy trả neo cũng màu hồng nhạt như thế. Tuy nhiên, món quà năm ấy cho đến tận bây giờ tôi chưa một lần có cơ hội được tặng. Và nhiều lời định nói cuối cùng vẫn phải chôn chặt vào tim. Tôi tuyệt đối không phải là dạng đàn ông hèn nhát. Có điều đối với tình cảm giữa em và Cảnh Đức, tôi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi. Tổng giám đốc, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nghe thấy giọng nói của em, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tôi với tay lấy chiếc áo vest trên móc rồi đứng dậy lên tiếng. Đi thôi. Tại phòng VIP của khách sạn Huy Hoàng, đối với việc xã giao với đối tác mà nói, việc phải uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Để có thể thuận lợi trong công việc, không thể chỉ nói suông. Trái lại hầu hết đều là mượn rượu thêm lời. Hôm nay tôi cũng vậy, mặc dù đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Có lẽ là do gen di truyền tửu lượng tốt từ ba tôi. Em thì khác, mới uống đến ly thứ năm, hai má đã bắt đầu đỏ ửng. Thật tình, tôi không muốn em uống thêm một ly nào nữa. Có điều chưa kịp nhắc nhở em thì Brian đã lên tiếng. Liên Chi, em có muốn uống chút nữa không? Brian là giám đốc kinh doanh của công ty đối tác, là người Mỹ gốc Việt. Từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất quan tâm đến em. Trong lòng tôi cũng vì chuyện này mà đã rất khó chịu. Không ngờ khi nghe được thêm mấy lời này, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt. Hai tay tôi nắm chặt thành quyền, phải mất đến vài phút sau mới bình ổn được hô hấp, lại bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để tiếp tục uống rượu. Thật tình, lúc đó tôi chỉ muốn lôi em ra khỏi khách sạn đó ngay lập tức, không cần hợp đồng hợp điếc gì nữa. Có điều, tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để mà bực tức. Em không phải của tôi cũng không có bất kỳ vị trí gì trong lòng em. Tôi quả thực chẳng có quyền gì cả. Khi buổi tiệc kết thúc cũng đã 12 giờ đêm, tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm như cũ. Em đi sau tôi một vài bước, không quá gần cũng chẳng quá xa, chỉ là cố duy trì một khoảng cách giữa chúng tôi mà thôi. Tổng giám đốc, tôi xoay người quay lại nhìn em, không nói bất kỳ câu gì, biểu tình trên mặt hàm ý chờ đợi em nói tiếp. Em đi taxi về, em về cẩn thận nhé. Tôi đưa em về. Không cần đâu, em đi taxi về cũng được. Chuyện Brian với em lúc nãy vẫn làm tôi rất khó chịu. Bây giờ em lại nhất quyết từ chối đi cùng tôi. Cả làm tôi bực bội. Tôi không nói không rằng một câu, liền nắm lấy cổ tay em, đẩy vào trong xe. Ánh sáng mở vàng nhạt của những chiếc đèn đường cô độc cộng thêm hơi men chênh choáng làm tôi không tự chủ được bản thân mình nữa. Trong khoang xe tĩnh lặng, tôi và em không ai nói với ai bất kỳ điều gì. Cho tới khi tôi hút xong một điếu thuốc mới hở hững lên tiếng. Nhà em ở đâu? Có thể để em tự đi về được không? Địa chỉ. Em thấy tôi tỏ thái độ như vậy, suốt cuộc cũng không dám trả ý tôi nữa, đành lý nhí trả lời. Ở khu XX, nhưng từ đó về nhà anh ngược đường, hay là... Tôi chẳng buồn kiên nhẫn nghe em nói hết câu, lập tức nhấn chân ga, lao xe vun vút về phía trước. Những hàng đèn đường lẻ loi trên con đường dài càng khiến không gian xung quanh cô liêu đến lạ. Từng đợt gió lạnh thốc vào khoang xe khiến men rượu trong máu tôi tan sạch. Bất giác, tôi thấy rất say dứt vì không thể yêu em, cũng không thể đối xử tốt với em. Em thì vẫn như thế, vẫn hiền lành cam chịu, chẳng bao giờ oán thán tôi một lời. Liên Chi, xin lỗi. Đường ở khu nhà em rất tối, Đây là một vùng dân cư thu nhập thấp ở cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây, cũng ngược đường về nhà tôi. Đến giữa ngã tư, tôi đang phân vân không biết nên sẽ về hướng nào thì bất chợt em lên tiếng. Sẽ phải một đoạn là tới nhà em rồi, em dừng ở đây thôi, em tự đi bộ vào cũng được. Tôi vốn không muốn chồng em nghi ngờ gì cho nên đành gật đầu đồng ý. Em mỉm cười chào tôi một tiếng rồi mở cửa xe rời đi. Bóng dáng em liêu xiêu đi trên con đường lát đầy sỏi đá, quả thực khiến lòng tôi đau nhói. Bao nhiêu năm qua em đã sống thế nào, em sống trong ngõ nhỏ tối tăm này, sống với người đàn ông ấy có hạnh phúc không? Bỗng dưng, tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực trước em, bất lực trước tình yêu của tôi, và cũng bất lực trước số phận của chúng tôi. Không thể yêu mà cũng không thể không yêu. Em đi được một quãng, tôi cũng mở cửa xe âm thầm bước theo. Liên Chi sẽ vào một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ. Hai bên tường nhà hầu như đã bám đầy rêu mốc, trông cũ kỹ vô cùng. Điều tôi chú ý nhất chính là cửa trong, cửa ngoài căn nhà đều khóa trái. Đèn điện trong nhà cũng tối om, chứng tỏ chồng em không hề có mặt ở nhà. Tôi cho một điều thuốc đưa lên miệng, xịt một hơi, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía cũ kỹ ấy. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi dưới chân tôi đã ngang dọc những mẩu đầu lọc thuốc, tôi mới xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như em đang nhìn mình. Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm phải không nhỉ? Vì tôi và em lớn lên cùng nhau, quen biết suốt bao nhiêu năm, chuyện này có lẽ không có gì lạ lạ. Trước đây, rất nhiều lần đêm muộn, tôi học bài xong, lên đến cửa sổ, nhìn xuống bậc thềm nhà kho em hay ngồi, tình cờ cũng thấy em đang nhìn về phía cửa sổ phòng tôi. Thành mai trúc mã, chính là như thế đấy. Bất giác, tôi quay đầu, ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ căn nhà em ở. Không ngoài dự đoán của tôi, em cũng đang đứng ở đó nhìn về phía tôi. Hai chúng tôi, mặt đối mặt, mắt giao mắt, lặng lẽ nhìn về phía nhau. Không gian thời gian xung quanh đều trở nên đặc quánh. Thật tình, tôi chỉ có can đảm nhìn em vài chục giây, sau đó lãnh đạo quay lưng rời đi. Tôi sợ nếu mình ở đó thêm nửa phút nữa thôi, sẽ không kìm được mà xông đến ôm lấy em, không cho em rời xa tôi nữa. Tất nhiên là điều ấy tôi sẽ mãi mãi không bao giờ làm được, bởi vì tôi và em vốn không chung một thế giới. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía em, tuyệt đối không có cách nào chạm tới. Sáng hôm sau, công ty của Brian gọi điện thoại đến, nói rằng tổng giám đốc công ty mẹ bên đó đã đồng ý ký kết hợp đồng với chúng tôi, mời tôi sang Mỹ một chuyến. Đây là bản hợp đồng rất quan trọng, liên quan rất nhiều đến hướng phát triển tiếp theo của Hàn Thiên, đặc biệt là trong thời buổi kinh doanh khó khăn như hiện nay. Mặc dù tôi rất không muốn đi cùng em, nhưng em là thư ký chính của tôi, lại theo hợp đồng này từ đầu đến cuối. Cho nên chuyến đi Mỹ lần này tôi miễn cưỡng phải để em đi cùng. Có điều em là người đã có gia đình rồi, tôi vẫn phải hỏi qua ý kiến của em một chút. Nghĩ đến đó, tôi nhấc điện thoại gọi em vào phòng mình một chuyến. Chỉ nửa phút sau, bên ngoài đã chuyển tới 3 tiếng gõ cửa. Vào đi, tổng giám đốc. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn em, biểu tình trên mặt chẳng tỏ ra một cảm xúc gì hết. Công ty khoáng sản bên Mỹ đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Ngày mai, gửi sang Mỹ một chuyến. Vâng, em sẽ đi sắp xếp. Phải máy bay book từ chiều nay đi. Liên hệ luôn với khách sạn Edison Times Square. Vâng, phải rồi, em là thư ký chính của hợp đồng lần này. Sang Mỹ một chuyến không có vấn đề gì chứ? Dạ, không có vấn đề gì. Tổng giám đốc, em đặt vé xong sẽ báo lại với anh. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó cúi xuống tiếp tục vật lộn với đống văn kiện rẻ cộp trên bàn. Lần này chúng tôi đi Mỹ ít nhất phải mất một tuần, cho nên trong ngày hôm nay có thể xử lý bất việc nào tốt việc đó. Liên Chi book 4 vé máy bay vào lúc 3 giờ chiều. Chuyến đi này tôi chỉ mang theo trưởng phòng marketing, một cậu trợ lý, một phiên dịch và cuối cùng là em. Trái lại với các lần đi công tác trước, lần này tôi chỉ chọn ngồi ở hàng ghế bình thường, em ngồi cạnh tôi. Từ Việt Nam qua Mỹ bay khoảng 18 tiếng, cho nên tất cả mọi người đều tranh thủ ngủ sớm, giữ sức cho hợp đồng ngày mai. Đã rất lâu rồi, tôi không ngồi cạnh em gần như thế. Ở vị trí này, tôi ngửi thấy mùi hương trên tóc em, mùi đàn hương quen thuộc xộc vào mũi, kích thích mọi giác quan của tôi, khiến các dây thần kinh trở nên căng cứng, không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Bỗng nhiên tôi rất nhớ ngày xưa, năm tôi hơn 16 tuổi, có một lần tôi bị sốt rất cao, dù đã uống thuốc rồi cũng không thể nào hạ nhiệt nổi. Lúc đó ba mẹ tôi lại đang đi công tác ở nước ngoài, thật ra chỉ còn Thím Dương chăm sóc tôi. Chẳng biết tôi đã sốt đến mức hôn mê bao lâu, chỉ nhớ tới lúc tỉnh lại, thấy em đang nằm gục bên giường mình, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Mùi hương trên tóc em năm đó quả thực đã khiến tôi chẳng thể nào quên được. Thím Dương nói, cả đêm hôm ấy em thức trắng để trông chừng tôi, còn nói thế nào cũng không chịu về phòng ngủ. Đối với tôi mà nói, tình cảm đơn thuần của chúng tôi không chỉ là tuổi thơ gắn bó cùng nhau, mà chính là em đã trở thành một phần máu thịt, một thứ tình cảm thiêng liêng dù không chung huyết thống cũng chẳng ai so sánh nổi. Tôi vừa nghĩ đến đó thì thấy bên vai mình bỗng nặng trĩu, mùi đàn hương lại gần hơn một chút. Bỗng nhiên, tim tôi đập rất mạnh, việc hít thở không khí cũng vì thế mà phút chốc trở nên cực kỳ khó nhọc. Tôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy em đang gục vào vai tôi, thở đều đều, có lẽ là đã say ngủ. Chẳng biết tôi đã bao nhiêu lần ao ước được là bờ vai chở che của em, được gần em hơn một chút. Đến hôm nay, mong muốn đó lại trở nên thật gần tầm với, tưởng chừng chỉ cần tôi vươn tay là có thể chạm đến được. Chuyến đi Mỹ lần này của tôi cảm giác khá xa lần trước rất nhiều, bởi vì tôi đã không còn cô độc trên quãng đường dài nửa vòng trái đất nữa, và cũng bởi vì bên cạnh tôi đã có em. Tôi đã thức để ngắm em như vậy rất lâu, lâu đến nỗi những ngủ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi lại ngủ ngon đến vậy. Có em bên cạnh, có cả mùi hương dễ chịu quen thuộc, tất cả đều khiến từ sợi dây thần kinh của tôi giãn ra, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đường đến New York có lẽ chưa bao giờ đẹp như lúc này. Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh, bầu trời đã trở nên sáng rõ. Lúc này tôi mới nhìn thấy trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng. Anh ngồi bên cạnh đang cầm tài liệu về công ty khoáng sản của Brian, nghiên cứu rất chăm chú. Ở góc độ này, quả thực em trông cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt nữ tính thanh tú, sống mũi cao thẳng, hàng mày dài, nước da trắng nhẵn mịn. Những đường nét đã sẵn có từ lúc nhỏ nay đã trở nên hoài mỹ vô cùng. New York. Chúng tôi đặt chân đến sân bay John F. Kennedy trong một ngày nắng đẹp. Khung cảnh nơi đây thật sự không khác lúc tôi ra đi là mấy. Chớp mắt đã hơn 6 tháng tôi trở về Việt Nam. Lần này quay lại xứ sở cờ hoa, tâm trạng đã khác, vui buồn lẫn lộn, không biết nên trình bày thế nào cho phải. Công ty của Brian đến đón rồi đưa chúng tôi về khách sạn. Hôm nay chúng tôi cần nghỉ ngơi giữ sức cho cuộc thương thảo sắp tới. Năm người chúng tôi ở 4 phòng khách sạn, em là phụ nữ duy nhất trong đoàn, cho nên mình em riêng một phòng, ngay sát cạnh phòng tôi. Ngày hôm sau, Brian đến đón chúng tôi đến thăm công ty XX, nhân tiện đưa đi thăm các nhà máy, cũng như xưởng sản xuất của công ty. Tôi rất coi trọng bản hợp đồng lần này, đương nhiên đã cho người điều tra kỹ về công ty XX. Tuy nhiên, tới lúc tận mình chứng kiến dây chuyền sản xuất của họ cũng không tránh khỏi khâm phục. Quả thực ở Việt Nam còn phải rất nhiều năm nữa mới đạt được trình độ tiến bộ kỹ thuật như họ. Tôi trao đổi với kỹ sư của phòng kỹ thuật một hồi, tình cờ phát hiện ra nãy giờ em rất chăm chú ghi chép cũng như xem xét kỹ lưỡng máy móc của công ty XX. Từ lúc lên xe ra về, hầu hết mọi người đều bàn luận xôn xao về hợp đồng với công ty XX, chỉ riêng mình em trầm mặc từ đầu đến cuối. Cậu trợ lý của tôi thấy vậy, nhịn không được đành lên tiếng hỏi em. Liên Chi, em là thư ký chính lần này, sao lại im lặng như vậy? Em đang suy nghĩ. Sao vậy? Không phải công ty XX rất ưu việt hay sao? Quả thực, máy móc của công ty XX rất tốt, trình độ cũng như kỹ thuật đều tiến bộ hơn mình rất nhiều. Cũng vì thế mà em sợ công nhân bên công ty mình thích nghi không kịp. Hơn nữa, phụ tùng máy móc này ở Việt Nam mình cũng không sản xuất được, sẽ khó khăn trong việc tu sửa. Tôi đã đọc hồ sơ của em, phát hiện ra em học rất giỏi, lại càng không ngờ em chịu khó nghiên cứu và tiếp thu. Sau đó ghi chép, đề ra ưu nhược điểm như vậy, không khỏi rất ngưỡng mộ. Mọi người nghe em nói vậy, cũng gật gù đồng ý. riêng bản thân tôi thì lại muốn bàn bạc với em nhiều hơn. Tôi vốn định tối nay sẽ dành cả đêm để cùng em nghiên cứu về phương án xử lý khi ký hợp đồng lần này, không ngờ em lại lên tiếng trước. Tổng giám đốc, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng lại. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy tối nay, sau khi ăn xong, chúng ta làm việc luôn được chứ? Được. Tối hôm đó, sau khi chúng tôi đi ăn về thì tất cả đều ôm tài liệu, tập trung tại phòng, bàn bạc đến 12 giờ khuya. Tới lúc tất cả các phương án hầu như đều được đưa ra rồi mà vẫn chưa có cách nào giải quyết triệt để vấn đề trước mắt. Mọi người đều đã uể oải. Cuối cùng tôi đành phải để mọi người về đi nghỉ trước. Một mình vật lộn với đống tài liệu xẻ cục trên mặt bàn, suy nghĩ nát óc mà vẫn không thể tìm ra cách. Tôi châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, kinh doanh vốn là như thế, quả thực rất đau đầu. Tôi nhăn trán, xoa bóp mi tâm một hồi, vừa định cúi xuống làm tiếp thì bên ngoài chuyển đến mấy tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tổng giám đốc, là em. Tôi nghe giọng của Liên Chi, thật tình thấy rất bất ngờ. Giờ này lẽ ra em phải ngủ rồi, trải qua mấy ngày dài như vậy, em là phụ nữ, chắc hẳn sẽ rất mệt mới phải chứ. Vào đi. Em đẩy cửa bước vào, trên tay là hai ly cà phê còn nóng. Thế tôi vẫn ngồi làm việc, em mỉm cười lên tiếng. Em đoán anh chưa ngủ nên có gọi cho anh một ly cà phê. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hiểu tôi. Chỉ có một điều có lẽ em chẳng bao giờ hiểu, đó chính là tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Sao em chưa ngủ? Em không ngủ được, cùng làm việc đi. Tôi gật đầu đồng ý, hai chúng tôi mỗi người một ly cà phê, quên hết mọi chuyện quá khứ, gạt bỏ tất cả khoảng cách. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến công việc và hiện tại thôi. Tôi thức làm việc cho tới tận 3 giờ sáng, mải bên đến nỗi quên hẳn có em bên cạnh. Lúc xong việc, quay sang nhìn thì mới thấy em đã gục xuống bàn ngủ say từ lúc nào. Ngọn đèn làm việc màu quýt nhàn nhạt chiếu lên gương mặt khi say ngủ, khiến cho em càng trông xinh đẹp bội phần. Trái tim tôi không kìm được mà bỗng chốc đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi hít sâu một hơi, đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc trên gò má phiếm hồng nhãn nhụi. Mùi đàn hương thoang thoảng phơi phít trong không khí làm căn phòng trở nên ái muội vô cùng. Tôi yên lặng nhìn em rất lâu, cảm tưởng như xa cách hơn 10 năm nay chỉ là chuyện trà dư tử hậu. Yêu đương rồi chia ly chỉ nhẹ như một cánh lồng hồng. Một mình tôi yêu em là đủ rồi, không cần em đáp lại. Em hạnh phúc là được, tôi không cầu gì hơn. Tôi đặt lên tóc em một nụ hôn rồi bế em tới giường lớn, đặt em trên đó. Sau đó, chính mình tự ôm chăn gối ra sofa ngủ. Không biết có phải là do mấy ngày vừa rồi căng thẳng hay không, hoặc là tại vì đêm nay có em bên cạnh, tôi đã ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, người của công ty đối tác lại đến đón chúng tôi từ rất sớm. Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng, cũng là ngày thứ tư chúng tôi đến New York. Quả thực mấy ngày trôi qua, mọi việc đều đã rất mệt mỏi rồi. Tại công ty khoản sản XX, buổi ký hợp đồng diễn ra không có gì trở ngại, tất cả mọi điều khoản cũng đã được chúng tôi nghiên cứu kỹ. Về cơ bản thì sau này việc hợp tác này cả hai bên đều có lợi, nhược điểm gần như rất ít. Tối hôm đó, công ty chúng tôi và công ty Brian có tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng dự án lần này thành công tốt đẹp. Không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ, em ngồi cạnh tôi từ đầu đến cuối để chuyên tâm lắng nghe và xã giao cùng đối tác. Từng người lần lượt mời rượu, tôi lại không thể từ chối nên đã uống rất nhiều, dường như đầu óc đã có phần chênh choáng. Có điều, tôi thủ tuyết người dù xảy ra chuyện gì thì ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, cho nên có say đến mức nào người xung quanh cũng khó có thể biết được. Sau khi tiệc tàn, Brian có mời riêng 5 người chúng tôi đến một quán bar trên một khu phố sầm uất ở New York. Cậu ta là giám đốc kinh doanh của đối tác, lại góp phần rất quan trọng trong hợp đồng lần này. Đương nhiên, tôi không thể không đồng ý. Trong quán bar, ánh đèn nhập nhoạng chói mắt, cùng đủ thứ mùi lẫn lộn. Brian rót một ly whisky, tiến lại gần tôi, nhàn nhã lên tiếng. Anh Vũ, tôi cũng là người gốc Việt, cũng có nói được một ít tiếng Việt. Có điều tôi đã về Việt Nam rất nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua cô gái nào dễ chịu như Liên Chi. Chúc mừng anh vì dự án lần này đã thành công tốt đẹp. Và cũng chúc mừng vì anh đã có bên cạnh một thư ký vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Tôi lịch sự gật đầu, chạm ly với cậu ta, chậm rãi cất lời. Cảm ơn Brian, hy vọng sự hợp tác của chúng ta mãi mãi tốt đẹp. Sau khi uống cạn một hơi, Brian quay sang nhìn em, ánh mắt không tự chủ mà nổi lên một tia ái muội. Liên Chi, cạn ly. Cảm ơn Brian, cạn ly. Hơi men trong máu tôi bỗng chốc dâng cao ngùn ngụt, chẳng đủ kiên nhẫn để đợi em cạn ly với cậu ta. Tôi vươn tay đoạt lấy ly rượu, ngửa cổ uống sạch, chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh đang ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng. Xin lỗi, Liên Chi hôm nay uống hơi nhiều rồi, cô ấy là thư ký của tôi, việc này cứ để tôi uống thay cô ấy. Tổng giám đốc Dương Vũ, anh quả thực là cấp trên tốt với nhân viên nhất mà tôi từng gặp. Nào, cạn ly. Tôi uống với Brian hết ly này đến ly khác, uống đến mức không biết mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết tới lúc trở về, cơ thể đã nồng nặc mùi rượu. Tuy đã say lắm rồi, nhưng tôi vẫn cố duy trì chút lý trí cuối cùng để tỏ ra lãnh đạm, bước đi vẫn cố gắng thẳng tắp. Việc đầu tiên khi tôi quay lại khách sạn chính là lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn ọe trong đó một hồi, nôn từ mức tưởng như ỏ sạch cả ruột gan ra ngoài, cảm giác cực kỳ khó chịu. Có lẽ hôm nay tôi uống lẫn lộn quá nhiều loại rượu, cộng thêm mấy đêm thiếu ngủ, thành ra cơ thể không còn sức mà chống đỡ nữa. Sau khi tôi tắm xong, vừa khoác áo choàng tắm bước ra thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya, không biết là ai và có chuyện gì mà tìm tới tôi muộn như vậy. Tôi tiến đến mở cửa, điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là người phía bên ngoài lại là em. Liên Chi cầm một khay đồ ăn cùng một ly nước gừng nóng, đứng trước cửa phòng tôi, ngập ngừng lên tiếng. Tối nay anh chỉ uống rượu mà chưa ăn gì, em sợ anh đói nên mang cho anh chút đồ ăn. Bỗng chốc tôi thấy cảm giác này thật sự rất quen thuộc, y hệt như năm tôi ôn thi tốt nghiệp. Nửa đêm em cũng mang cho tôi một ly sữa nóng cùng một chiếc bánh ngọt, nói sợ tôi đói nên mang cho tôi chút đồ ăn. Kỳ thực, cảm giác này đã trôi qua lâu lắm rồi, hôm nay đột nhiên lại trở về, bất giác khiến hô hấp của tôi trở nên khó nhọc. Tôi đang cố để đối xử với em như người xa lạ rồi, tại sao em vẫn tốt với tôi như vậy, sao vẫn quan tâm tới tôi? Tại sao đã đi hết một phòng rồi mà trái tim tôi vẫn cứ thích em, Liên Chi? Em thấy tôi không trả lời, đang mỉm cười cầm khay đồ ăn lách sang phía bên cạnh. Đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt ly trên đó rồi xoay người định rời đi. Cho đến lúc em gần ra đến cửa, tôi mới nhớ ra là hình như tối nay em cũng ăn rất ít, cả bữa tiệc hầu như em chỉ ăn một chén súp. Nghĩ đến đó, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng. Lại đây ăn cùng đi. Bước chân em sững lại, dường như không ngờ được sau bao nhiêu năm tôi còn có thể nói với em một câu tình nghĩa như vậy. Liên Chi ngoái đầu lại nhìn tôi, miệng mấp máy định nói câu gì, sau cùng lại lựa chọn im lặng. Tôi thấy em như vậy, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, rốt cuộc đành cố tìm một lý do để chống chế. Nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn một mình không hết. Vâng. Em mỉm cười gật đầu, chậm chậm tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Quả thực lúc này men rượu trong tôi mới bắt đầu ngấm. Tôi ngồi ăn mà thấy đầu óc dần trở nên quay cuồng, phải cố gắng lắm mới ăn hết chút salad em mang tới. Tổng giám đốc, uống thêm ly trà gừng này đi. Trà gừng có tác dụng giải rượu, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn. Tôi vốn định từ chối, có điều không hiểu sao cơ thể không nghe lý trí điều khiển nữa mà vươn tay nhận lấy ly trà gừng trên tay em. Không ngờ vừa uống xong ly trà, dạ dày tôi lại cuộn lên từng chập, thôi thúc nôn ra cả chất lỏng mình vừa uống. Mặc dù đã cố nhịn rồi, nhưng chỉ nửa phút sau, rốt cuộc tôi chịu không nổi nữa, đành đứng dậy lập tức lao vào nhà vệ sinh, ói lấy ói để, ói ra cả mật xanh mật vàng. Liên Chi đứng ở cửa, thấy một màn nôn ọe kinh khủng như vậy, đành đưa giặt một chiếc khăn ấm, đưa đến trước mặt tôi, hốt hoảng lên tiếng. Anh có sao không? Em đưa anh đi bác sĩ. Tôi nôn xong, cố gắng đứng dậy, vặn vòi nước sửa lại mặt mũi rồi lãnh đạm trả lời. Không sao. Anh say đến mức này rồi, còn tắm nước lạnh sao? Có lẽ lúc nãy do tôi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, cộng thêm tóc vẫn còn ướt, cho nên em mới nhận ra dễ dàng như vậy. Liên Chi đưa tay sửa lên trán tôi một lát, sau cùng giọng nói làm càng trở nên gấp gáp. Anh sốt rồi, em đưa anh đến bệnh viện. Lúc này, nồng độ cồn trong máu cộng thêm việc bị sốt khiến tôi rất khó chịu. bỗng chốc bản thân không kìm chế nổi mà điên tiết quát em rất lớn. Tôi không đi, cô ra ngoài. Thấy thái độ như vậy, em có vẻ rất bất ngờ, đến nỗi rất lâu sau đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nói không rằng câu nào. Mặc dù không nhìn em, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em đang nhìn tôi rất đỗi đau lòng. Vài phút sau đó, em lùi lại hai bước rồi định xoay lưng rời đi. Bất chợt, một cảm giác mất mát xông lên từ cổ họng, xông thẳng lên đại não của tôi. Tôi chẳng còn nghĩ thêm được cái gì nữa. Lập tức đứng dậy vươn tay ôm lấy em. Mà kệ thân thế em là ai, mà kệ em đã lấy chồng rồi. Tôi yêu em, tôi muốn ở bên em, ít nhất là đêm nay. Khoảnh khắc chạm đến người em, tôi cảm nhận được em sững sờ đến nỗi cơ thể đông cứng lại. Dường như vì thế mà việc hô hấp cũng trở nên rất khó nhọc. Em không phản ứng, không nói gì, cũng không đẩy tôi ra, biểu tình quả thực rất khó hiểu. Tôi đứng đằng sau, cố dùng lực ôm em thật chặt, tưởng chừng như chỉ cần buông lỏng ra một chút, em sẽ tự tan biến đi mất. Liên Chi, xin lỗi. Em vẫn duy trì im lặng, không nói không rằng một tiếng, mà cho tôi ôm em từ phía sau lưng như thế. Cái ôm này quả thực đã vượt quá giới hạn của mối quan hệ mà tôi đã cố tạo dựng bấy lâu, bức tường ngăn cách tình cảm của tôi dành cho em. Hôm nay chỉ mới trải qua một đòn đã lập tức tan rã. Tôi chẳng buồn quan tâm tới nữa. Cảm giác được ôm em trong vòng tay chính là điều tôi mong ước từ rất lâu rồi. Dù hôm nay là mơ hay là tình, đã sai cho sai luôn. Để anh ôm em một lúc thôi. Rượu cả lúc càng ngấm, tình cả lúc càng đậm, không phải tôi say mà là vì tôi muốn say. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, chẳng biết là đã trải qua bao lâu, cho tới khi không gian xung quanh như đã quánh lại theo cảm xúc của tôi, thì em lại bất chợt lên tiếng. Anh bảo. Đầu óc tôi lập tức bị chấn động, đã rất rất lâu rồi em không gọi tôi như vậy. Cảm giác gần gũi thân quen suốt mười mấy năm bây giờ lại bỗng ùa đến trong lồng ngực, khiến tôi nhức nhối, cũng khiến tôi thật bi thương. Mà dù vậy, tôi vẫn rất muốn nghe, muốn em gọi tôi là anh Bảo, để chỉ hôm nay thôi, để được hoài niệm về quãng thời gian tươi đẹp đã cùng em lớn lên, để không phải khổ sở vì hồ sâu ngăn cách thế giới của hai chúng tôi. Bỏ mặc lại thân thế em là ai, tôi là ai. Liên Chi, gọi lại lần nữa đi. Anh Bảo. Tôi nghe đến đó, lý trí dường như đã bay lên 9 tầng mây, lập tức xoay người em lại, hung hăng đặt lên môi em một nụ hôn điên đảo, quên sạch đi tất cả những thứ xung quanh, quên cả việc quan trọng nhất, em đã là vợ của người đàn ông khác. Tôi chỉ biết hôn và hôn, hôn cả những giọt nước mắt trượt xuống từ gò má em, cho đến khi nụ hôn chẳng thể thỏa mãn nổi cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong thân xác tôi nữa. Tôi buông em ra, chậm chậm cúi xuống, bế em tiến lại giường lớn. Hôm nay, mặc sức say. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã ló dạng. Cảm giác đầu tiên chuyển đến chính là xương cốt dường như vỡ vụn thành từng mảnh. Phải mất đến vài phút, đầu óc tôi mới định hình được mọi thứ xung quanh. Hình như tối qua tôi say quá, em gọi tới phòng mang cho tôi chút đồ ăn, rồi... Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng bật dậy, đảo mắt tìm kiếm quanh giường xem có dấu vết gì khác không. Điều ngạc nhiên hơn cả chính là trên thân thể tôi chẳng có một mảnh vải nào và ga giường còn đọng lại lo lổ vài giọt máu. Đầu óc tôi lập tức bị chấn động, tưởng như bị giáng một đòn thật mạnh, đột nhiên tỉnh hẳn. Đêm qua tôi đã hôn em, còn bế em lên giường. Ôi trời, chưa bao giờ tôi say đến mức mất tự chủ như vậy. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời. Tôi đã làm gì em vậy? Tại sao em không phản kháng, không chống cự hoặc đánh cho tôi một trận? Mặc dù quên sạch mọi chi tiết, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng chuyện em không hề khóc hay kêu lên một lời mà gậy cho tôi xẻ vỏ thân xác. Tôi ôm đầu đau đớn ngồi bệt trên sàn gỗ giá lạnh, trái tim tưởng như rơi xuống 18 tầng địa ngục, khổ sở không sao tả nổi. Tôi đã làm gì thế này, mấy chục năm thanh mai trúc mã, chỉ trong một đêm đã bị tôi vứt bỏ sạch sành sanh. Không những thế còn cưỡng ép em làm những chuyện không thể nào tha thứ nổi. Tôi điên rồi. Từ nay trở đi, tôi phải đối diện với em thế nào đây? Liên Chi, tôi phải làm gì để bù đắp cho em? Xin lỗi em, xin lỗi. Tôi là kẻ đê tiện. Lồng ngực tôi đau nhói từng cơn, cảm giác bi thương lẫn tội lỗi le lỏi đến từng thớ thịt, tưởng chừng như ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào thân xác. Tôi sai rồi, sai đến độ không thể nào cứu vãn nổi. Bất giác, tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tại sao trên ga giường lại có máu? Có phải... Tôi giật mình, bỗng chốc trái tim đập hỗn loạn. Chẳng lẽ đêm qua là lần đầu tiên của em, vậy chuyện em kết hôn là thế nào? Nghĩ đến đó, cảm giác khổ sở nay lại xen kẽ niềm vui sướng khó diễn tả. Tôi mặc dù không phải là hạng người quá quan tâm đến chuyện chi tiết của phụ nữ, nhưng đàn ông vốn chính là như thế, hết thảy đều muốn trở thành người đầu tiên của người phụ nữ mình yêu. Lần đầu tiên của em cũng là lần đầu tiên của tôi. Đối với tôi, đó vừa là sự bi thương, vừa là niềm hạnh phúc. Cho dù thế nào, tôi vẫn nợ em, Liên Chi. Ngày hôm ấy, tôi đồng ý để mọi người đi thăm thú New York, còn chính mình thì ngồi lì ở trong phòng làm việc. Quả thực, tôi ở Mỹ rất lâu rồi, cho nên cũng không còn hứng thú đi đây đó nữa. Mà quan trọng hơn cả là tôi không biết phải đối diện với em thế nào. Bây giờ mỗi lần chạm mặt em là tôi đã cảm thấy rất khổ sở, nói gì đến những chuyện khác nữa. Trái lại với suy nghĩ của tôi, Liên Chi vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em không nhắc gì, không nói gì, vẫn đối xử với tôi như lúc trước. Biểu tình của em quả thực càng khiến tôi thêm áy náy vô cùng. Sáng hôm sau, chúng tôi book vé về Việt Nam từ rất sớm. Trên máy bay, em vẫn ngồi cạnh tôi, chỉ có điều không dựa đầu vào vai tôi để ngủ nữa. Chuyến đi Mỹ lần này đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong mối quan hệ của chúng tôi, khiến cho tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn bù đắp cũng không được, muốn hở hững cũng chẳng xong. Tình yêu bi thương của tôi vốn dĩ là như thế, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từ thuở hàn vi cho tới khi trưởng thành, sẵn sàng nghênh đón thế sự ngàn đổi vạn biến. Âm thầm bước đi bên em, đừng hỏi là kiếp nạn hay duyên số. Người ta thường nói tình cảm là thứ rất dễ dàng tàn úa theo năm tháng, còn đối với tôi, em chính là thứ xúc cảm khiến tôi chống đỡ một cách vô lực nhất mỗi ngày. Dù đã trăm lần nghìn lần tìm cách trốn chạy, nhưng chỉ cần gặp lại em một lần thôi, tất cả quyết tâm lại đều tan rã, trái tim lại âm thầm trỗi dậy những nhịp đập khó tả. Tình yêu làm con người ta mê muội đến mức đánh mất lý trí, đánh mất luôn bản thân mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Sau đêm cuồng nhiệt ở New York, tôi đã trở thành kẻ lạc lối mù quáng mà chẳng có cách nào tự thoát khỏi. Liên Chi, nói cho anh biết những ngày tháng sau này chúng ta phải sống thế nào đây? Khi trở về Việt Nam cũng vừa vặn là ngày Chủ nhật. Tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi một ngày, cũng là dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và em một ngày. Từ khi tiếp quản Hàn Thiên, tôi vốn chẳng có ngày nghỉ. Bình thường thì tất cả thời gian tôi có đều dành để nghiên cứu tài liệu, phê duyệt hồ sơ, cũng như làm quen với định hướng chiến lược kinh doanh mới cho công ty. Ba mẹ tôi thì bây giờ nhàn rỗi rồi, ngoài thời gian chơi golf thì đều đi thăm thú đó đây. Rảnh hơn nữa sẽ sang nhà ba Thiên để uống trà, chơi cờ. Bỏ mặc con trai là tôi bận tối mắt tối mũi, một mình vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ mà không mảy may thương xót. Quá đáng hơn nữa là mỗi lần thấy mặt tôi về nhà, ba mẹ tôi lại lôi chuyện thanh xuân đã sắp có đứa nhóc thứ hai, còn tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào vát vai cằn nhằn đến mức cả óc. Khiến tôi hôm nào cũng phải miễn cưỡng ở lại làm đêm ở công ty, chờ mọi người ngủ say rồi mới dám về nhà. Chiều hôm đó, tôi đến ăn cơm cùng gia đình thanh xuân. Thằng nhóc bối bối bây giờ đã bập bẹ biết nói, đáng yêu vô cùng. Bất giác, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một ham muốn, đó chính là mong ước được cùng em sinh vài đứa con, sống một cuộc đời yên bình, hạnh phúc. Chỉ tiếc, đó là ước vọng của riêng tôi, mãi mãi không có cách nào thực hiện. Em bảo, hôm nay rảnh sao? Nghe tiếng thanh xuân gọi mình, tôi mới giật mình trở về với hiện thực. Cũng phải, đã rất lâu rồi tôi mới có nhiều thời gian rảnh đến vậy. Hôm nay là ngày nghỉ của cả nước mà, đâu phải riêng mình anh. Vậy à, thế mà em cứ tưởng anh thuộc dạng người không bao giờ biết đến ngày nghỉ chứ. Thôi đi, anh đâu như chồng em, mà Phong đâu rồi? Anh ấy mới ra ngoài chút, sẽ trở về nhanh thôi, anh trông thằng nhóc bối bối cho em một lát. Tôi gật đầu, ngồi chơi với con trai nuôi một lúc thì Phong trở về. Bữa trưa ăn cùng gia đình thanh xuân hôm ấy quả thật càng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về cuộc sống sau này với em. Không biết có phải vì đêm ở New York đã khiến nhận thức của tôi thay đổi hay không, chỉ biết rằng từ đó đến nay đầu óc tôi cứ thôi thúc một cảm giác chiếm hữu lấy em cho riêng mình. Vẫn biết là không thể, không có cách nào trở thành hiện thực, chỉ là mình tôi cứ tự dối mình, dối người mà thôi. Tôi lái xe về nhà khi đã 8 giờ đêm, thời tiết tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh. Tôi hạ kính xe xuống để gió lạnh thoạt sức lùa vào lồng ngực, tâm tình cũng vì thế mà dễ chịu đi mấy phần. Tôi nhớ mùa đông ở New York, tuyết rơi phủ trắng đầy đường, một mình tôi cô đơn ở phương trời xa lạ. Nghĩ về em, nghĩ về Việt Nam, nghĩ về những năm tháng đã cùng nhau đi qua, trái tim bỗng trở nên giá lạnh. Bây giờ, mặc dù đã trở về quê hương, lại được gặp gỡ em hàng ngày, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn cứ khổ sở như lúc trước, thậm chí còn bi thương hơn gấp mấy lần. Tôi nhận ra rằng, dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ, tôi vẫn chẳng có cách nào trốn chạy khỏi tình cảm đau thương của mình. Trong tim đã có một người thì dù đi đến bất cứ đâu, gặp gỡ bất cứ người nào cũng không cách nào quên được. Bà mẹ cùng Thím Dương đang ngồi uống trà trong phòng khách, thấy tôi mở cửa bước vào như vậy, nhịn không được lập tức lên tiếng. Bà bảo, sao sớm như vậy đã trở về rồi? Mẹ, con tới nhà Thanh Xuân ăn cơm, ăn xong thì phải về chứ. Cái thằng nhóc này, tại sao không chịu ra ngoài kiếm bạn gái đi, trở về sớm như vậy làm gì? Mẹ, mẹ cái gì, chuẩn bị đi, tuần tới mẹ tìm người xem mắt cho con. Tôi vốn không định đôi co thêm với mẹ Tố, thôi thì ý mẹ thế nào, chiều theo thế ấy. Nếu không đồng ý, cái lỗ tai tôi chắc chắn sẽ không được yên một ngày nào mất. Thỏa hiệp mới là lựa chọn sáng suốt hơn cả. Tôi mỉm cười với mẹ rồi xoay người lên lầu, không ngờ mới đi được vài bước lại nghe giọng nói của bà truyền tới. Bà bảo, để mẹ nhắc nhiều không tốt đâu. Tôi hít sâu một hơi, chậm chậm vâng một tiếng. Bà tôi xưa nay thuộc dạng người ít nói, lại lãnh đạm vô cùng. Tuy nhiên lần này chính miệng bà cũng rục rã chuyện kết hôn của tôi như vậy, thành ra lại khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Không phải là tôi không muốn kết hôn, chỉ là chưa tìm được một người giống như Liên Chi mà thôi. 11 giờ đêm, tôi không ngủ được, đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống sân nhà kho phía dưới rất lâu, sau cùng mang theo một bao thuốc, chậm chậm bước xuống đó. Tôi ngồi ở bậc thềm khi xưa chúng tôi thường ngồi, bầu trời khuya hôm nay đầy sao lấp lánh, gần ngay trước mặt mà xa xôi vạn trượng. Cũng như tình cảm của chúng tôi chỉ có thể là thanh mai trúc mã, không bao giờ tiến xa hơn được nữa. Bà bảo, sao con lại ngồi ở đây? Tôi mải mê nghĩ về quá khứ đến nỗi không phát hiện ra Thím Dương đến gần mình từ khi nào. Tôi mỉm cười gật đầu với Thím Dương một cái rồi chậm chạp trả lời. Con không ngủ được. Ở công ty có chuyện gì à? Không ạ, Thím ngủ muộn vậy. Thím già rồi, không ngủ được. Tôi nghe nói Thím Dương đã chuyển về nhà tôi ở cách đây 3 năm. Có lẽ là do Liên Chi đi lấy chồng cho nên Thím ấy mới trở về đây. Có điều bây giờ Thím Dương không còn ở trong nhà kho nữa mà chuyển hẳn lên ở trên căn biệt thự phía trước. Nhà kho này đã bỏ không từ rất lâu rồi. Bà bảo, Thím nghe nói Liên Chi làm thư ký cho con bé làm việc có tốt không? Dạ, Liên Chi rất có năng lực. Vậy thì tốt rồi. Thật tình, tôi rất muốn hỏi Thím Dương chồng Liên Chi là người như thế nào. Có phải vì hai người ở xa nhau cho nên đến bây giờ vẫn chưa... Nghĩ đến đó, tôi chợt nghĩ ra chuyện này có gì đó không đúng lắm. Trong thông tin cá nhân em ghi đã kết hôn, tài cũng đeo nhẫn cưới. Dù xa dù gần thế nào thì cũng không thể có chuyện kết hôn đã 3 năm mà em vẫn còn nguyên vẹn cho được. Thím Dương, lễ cưới của Liên Chi con không trở về được, hôn nhân của em ấy hạnh phúc chứ? Tôi để ý thấy sắc mặt của Thím Dương thoáng chốc trở nên bối rối, phải mất đến nửa phút sau mới có thể lên tiếng trả lời. Bà bảo Liên Chi sống rất tốt, lúc nào kết hôn còn ở xa như vậy trở về có lẽ cũng không tiện lắm. Vâng, thôi con nghỉ sớm đi, Thím về phòng trước. Xin lời, Thím Dương đứng dậy trở lên căn nhà phía trước. Bóng dáng người phụ nữ luống tuổi liêu xiêu bước đi trên con đường lát sỏi khiến tôi thấy xe sức vô cùng. Tôi là do một tay Thím nuôi lớn, không biết sau này nếu chim ấy và Liên Chi biết được sự thật, có oán hận chúng tôi không? Có hối hận vì đã đối xử tốt với gia đình tôi như thế không? Tôi ngồi ở đó thêm một lúc nữa, sau cùng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện em đã kết hôn thật sự có gì đó rất khó hiểu. Cộng thêm thái độ của Thím Dương, lúc tôi hỏi hồi nãy lại càng khiến tôi nghi ngờ. Suốt cục, nửa tiếng sau, tôi quyết định lái xe tới nhà em một chuyến. Quãng đường từ nhà tôi đến nhà em chỉ cách 6-7 cây số, sao hôm nay bỗng dưng tôi lại thấy xa xôi đến thế? Mà kệ là bây giờ 12 giờ khuya hay là 19 độ C, mà kệ không gian, thời gian. Tôi thực lòng muốn biết cuộc hôn nhân của em đến cuối cùng là như thế nào. Khi tôi lái xe đến căn nhà em ở, phòng ngủ của em vẫn còn sáng đèn. Lúc trước khi đến đây, tôi vốn rất quyết tâm hỏi em rõ ràng mọi chuyện. Có điều lúc đã đến rồi, lòng lại bỗng dưng chùn bước. Thật tình, tôi không biết phải lấy tư cách gì để hỏi em, cũng biết rõ ràng bản thân mình chẳng hề có cái quyền gì để đến đây vào 12 giờ đêm như thế. Rõ ràng tôi là người đàn ông đầu tiên của em, nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn không thừa nhận, cũng không nhắc đến, lại càng không đòi hỏi tôi chịu trách nhiệm. Suốt cuộc là em đang nghĩ cái gì, Liên Chi? Tôi mệt mỏi dựa vào thân xe, cho một điếu thuốc đưa lên miệng, tầm mắt chăm chú hướng đến cửa sổ phòng em ở, nửa muốn xông vào, nửa lại không. Chẳng biết tôi đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết khi dưới chân đã ngang dọc những mẩu đầu lọc, tôi mới thở dài một tiếng, định xoay lưng mở cửa xe rời đi. Không ngờ khi tay tôi vừa vặn chạm đến tay nắm cửa, bỗng nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng nói quen thuộc. Tổng giám đốc. Tôi giật mình, lập tức quay đầu lại. Liên Chi đứng cách tôi một quãng. Hôm nay em mặc một bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết, dáng vẻ yêu kiều dưới lớp vải thướt tha càng khiến em trông quyến rũ bội phần. Tôi ngẩn người nhìn em đến nỗi quên mất phải trả lời. Liên Chi thấy biểu tình tôi như vậy, chậm chậm tiến thêm vài bước về phía tôi, mỉm cười lên tiếng. Đã muộn như vậy, anh còn có việc đi ngang qua đây sao? Bị em hỏi bất ngờ, lại thêm việc bây giờ đã là nửa đêm, tôi nhất thời lúng túng, không biết phải nói gì cho phải. Sau cùng đành thuận theo câu nói của em, kiếm đại một lý do để chống chế. Tôi có chút việc ở gần đây, vừa vặn đang định trở về. Vâng, giờ này còn ra ngoài sao? Dạ, em định ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở nhà một mình sao? Em dường như hơi bất ngờ vì tôi đường đột hỏi như vậy, đành ngập ngừng gật đầu một cái. Tôi quay người đóng cửa xe lại rồi lên tiếng đề nghị. Mời tôi ly trà chứ? Ánh mắt em thoáng chốc trở nên bối rối rồi rất nhanh thu lại vẻ dịu dàng ban đầu. Em đăm chiêu suy nghĩ một lúc, phải mất đến nửa phút sau em mới trả lời. Vâng, nếu anh không ngại, nhà hơi chật. Tôi gật đầu một cái rồi bước qua em, tiến về phía cánh cửa gỗ màu xám cũ kỹ. Quả thực, nhà của em rất chật, phòng khách chỉ đủ để kê một bộ sofa cỡ nhỏ và một kệ tivi cũng nhỏ nhỏ. Tuy nhiên, mọi thứ em đều bài trí rất ngăn nắp gọn gàng và thêm một chút gì đó rất ống cúng. Anh ngồi tạm ở sofa nhé, em đi pha trà. Xin lời, em quay lưng rời đi, tôi một mình ở phòng khách mà sức ngắm nghía căn nhà em ở. Trên tường có một vài khung ảnh của em từ nhỏ cho đến lớn. Đầu tiên là tấm hình nam em 6 tuổi mặc một chiếc váy cũ màu hồng nhạt. Sau đó là tấm hình tôi và em chụp chung năm 11 tuổi. Tôi cao hơn em rất nhiều, cho nên trong bức ảnh đó em lại càng trở nên bé nhỏ đáng yêu vô cùng. Cuối cùng là bức ảnh ngày em tốt nghiệp đại học, trông cực kỳ xinh đẹp rạng rỡ. Tôi còn nhớ rõ, năm đó tôi lén về Việt Nam tham dự lễ tốt nghiệp của em, âm thầm đứng từ xa nhìn về phía em. Đã hơn một lần tôi muốn tiến đến, nói với em một câu thật lòng. Chúc mừng Liên Chi, chúc mừng em đã được nhận bằng giỏi. Có điều tôi chưa kịp làm điều ấy, đã thấy Cảnh Đức tiến đến ôm lấy em. Hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Thành ra lời muốn nói, tôi đành nuốt ngược vào tim, lặng lẽ quay lưng book vé máy bay lập tức trở về Mỹ. Tôi nhận ra rằng bản thân mình không thể cứ cố chấp mà yêu em, cũng không thể miễn cưỡng đến với em, chỉ bằng kiên quyết mà từ bỏ. Ý ra thì cách đó còn giữ được tình cảm suốt mấy chục năm của chúng tôi. Tôi nhìn kỹ căn phòng một lượt, sau cùng phát hiện ra chẳng có tấm ảnh cưới nào cả. Thông thường thì ảnh cưới được treo ở phòng khách, cũng có thể treo phòng ngủ. Tuy nhiên, phòng khách có treo ảnh của em như vậy, đương nhiên nếu có ảnh cưới cũng sẽ treo ở đây. Tại sao lại không hề có? Có lẽ nào là do em chưa hề kết hôn? Vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân em tiến đến, liền chỉ bê một khay trà mỉm cười lên tiếng. Xin lỗi, để anh đợi hơi lâu. Không sao. Em nhẹ nhàng xếp đẩy ly trà cho tôi. Vị trà em pha luôn luôn đặc biệt hơn so với tất cả những ly trà tôi từng uống. Có lẽ sự đặc biệt đó không phải do trà mà là do tay của người pha. Tình yêu luôn là sự kỳ diệu như thế đấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra đêm hôm đó, sau cùng quyết định rằng dù có thế nào cũng phải thẳng thắn với em một lần. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với em. Em muốn tôi thế nào, muốn bù đắp ra sao, tôi cũng bằng lòng. Liên Chi. Vâng, chuyện hôm đó thật xin lỗi. Tôi thấy tay em cầm ly trà khẽ run lên, đè mắt ánh lên một tia bi thương đến cực hạn. Bất giác, tôi thấy rất ân hận. Em im lặng một lúc, mãi rất lâu sau đó mới chậm chạp trả lời. Tổng giám đốc, em quên rồi. Bất giác, cổ họng tôi xông lên một nỗi chua xót nồng đậm. Chuyện này sao em có thể quên? Tôi là người say, tôi phải quên mới đúng. Tại sao em lại quên? Anh đừng nghĩ nhiều, em không hề để bụng. Liên Chi, em muốn gì? Em nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho em. Em mỉm cười chua chát, tiếp tục cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Biểu tình trên mặt không thể nào đoán được em đang nghĩ cái gì. Anh Vũ, em không cần bù đắp cái gì cả. Liên Chi, thật xin lỗi, hôm đó tôi say, tôi không biết đó là lần đầu của em. Tổng giám đốc, đó là nhu cầu sinh lý bình thường của cả hai. Anh không cần phải cảm thấy áy náy, em cũng không cần anh bù đắp gì. Chế độ đãi ngộ của công ty đã rất tốt rồi. Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, trái tim đau đớn co thắt liên hồi trong lồng ngực. Cái gì mà nhu cầu sinh lý bình thường, cái gì mà chế độ đãi ngộ đã rất tốt. Phải, em không yêu tôi, chẳng mắt em, tôi chỉ là người cùng em lớn lên, tuyệt đối không có chút sức nại gì trong lòng. Tại sao phải quan tâm chuyện qua đêm cùng tôi chứ? Bất quá cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của cả hai mà thôi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp rồi thu lại vẻ lãnh đạm như cũ. Tôi mỉm cười gật đầu, uống cạn ly trà rồi thong thả lên tiếng. Nếu em không để trong lòng thì tốt rồi, cho dù thế nào tôi cũng rất xin lỗi. Nếu em cần gì thì cứ nói với tôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Dứt lời, tôi đứng dậy, xoay lưng rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một cái. Lòng tôi đau đớn vì em 10 phần, xót xa vì tình cảm của chúng tôi đến cả 100 vạn lần. Phải rồi, bấy lâu nay chỉ mình tôi yêu em, chỉ mình tôi tự biến mình thành thằng ngu, mấy chục năm chỉ dám âm thầm theo đuổi em, chưa một lần bày tỏ. Tôi biết, chúng tôi vĩnh viễn là hai thế giới riêng biệt, không thể đến được với nhau. Nhưng sao bản thân vẫn cứ cố chấp yêu em, vẫn cứ cố chấp tự lừa dối mình, dối người như thế? Tống Liên Chi. Rời khỏi nhà em, tôi lái xe đến quán bar uống rượu. Quán bar này là của Ba Thiên, nằm trên con đường sống uất bậc nhất thành phố. Ánh đèn nhập nhọn chói mắt, cộng thêm đủ loại âm thanh hỗn tạp khiến tôi cảm thấy rất đau đầu. Có điều, thả ở đây uống rượu còn dễ chịu hơn trở về nhà, đối diện với bốn bức tường cô độc lại càng khiến tôi bị dài vò bởi những lời em vừa nói. Liên Chi của tôi đã thay đổi thật rồi. Mọi người ở quán bar này đều biết tôi. Bartender thấy tâm tình của tôi không tốt cho nên lặng lẽ pha một ly bạch mộc đưa đến trước mặt tôi, ngập ngừng lên tiếng. Anh Vũ, có chuyện gì à? Ừ, em mới học được công thức pha chế rượu mới, anh thử đi. Tôi cầm ly rượu, ngửa cổ một hơi uống cạn. Quả thực, vị rượu trong miệng có chút khác hơn so với những lần trước tôi uống. Có lẽ một nửa do công thức mới, một nửa do lòng tôi. Thêm một ly. Bartender rót cho tôi hết ly này đến ly khác, nhiều đến nỗi tôi chẳng còn nhớ rõ trên bàn có bao nhiêu ly mình uống. Hơi rượu hòa vào máu khiến trái tim tôi càng thêm khổ sở mấy lần. Yêu đương là cái gì chứ? Tại sao khiến con người ta bi ai đến vậy? Nhưng suốt cuộc tôi vẫn nghiệm ra rằng nếu biết trước kiếp này sẽ đau khổ như vậy, tôi sẽ vẫn cam tâm tình nguyện vì em mà trải qua. Tình yêu vốn là loại cảm xúc con người ta không thể cưỡng cầu được, lại càng vì nó không thể khống chế nổi lý trí. Một khi đã yêu thì dường như khổ đau thế nào cũng đều bất chấp, và tôi chính là như thế đấy. Những ngày tiếp theo ở công ty, tôi đối xử với em hoàn toàn như người xa lạ. Ngoài những đối thoại vì công việc, tuyệt đối không có bất cứ lời nào thừa thãi. Tôi là đàn ông, tôi không thể cứ đánh mất lý trí dễ dàng như thế. Dù em không yêu tôi cũng được, tôi cũng không có cách nào ép em phải yêu tôi. Khổ khổ, giữa chúng tôi định sẵn là hữu duyên vô phận. Tối hôm đó, tôi trở về nhà sớm, nghe nói có ba Thiên, mẹ Ngọc cùng gia đình Thanh Xuân sang ăn chung một bữa cơm. Tôi rất nhớ thằng nhóc Bối Bối, cho nên dù biết về tới nhà sẽ tiếp tục bị cằn nhằn chuyện không chịu lấy vợ, nhưng vẫn quyết định trở về. Bữa cơm hôm ấy, ba mẹ tôi thông báo một tin cực kỳ chấn động. Đó chính là ngày mùng 4 tháng sau, gia đình tôi và gia đình ba Thiên sẽ đi du lịch châu Âu trong vòng 6 tháng. Tôi từng nghe người ta nói đi du lịch châu Âu rất nhiều lần, có điều cùng lắm là chỉ 1 hoặc 2 tháng, chưa từng nghe có ai đi tới tận 6 tháng. Ôi trời ơi! Mẹ, tại sao đi tận 6 tháng? Còn học ở Mỹ bao nhiêu năm mà không theo kịp thời đại gì hết, sao bà bảo? Bà mẹ già rồi, đi mỗi nước phải ở lại dăm bữa nửa tháng để tận hưởng. Đi hết một loạt nước như vậy cũng mất trung bình 6 tháng. Bà Thiên thấy mẹ tôi trả lời như vậy, còn đệm vào luôn một câu. Mẹ kiếp, lăn lộn giang hồ mấy chục năm cũng đã thấm mệt rồi, giờ ta phải đi tận hưởng quãng đời tươi đẹp, đúng không Hà đại ca? Bà tôi vẫn duy trì vẻ lãnh đạm như cũ, nhưng lại đồng tình gật đầu một cái, biểu tình 100% ủng hộ, kiên định không từ chối. Mẹ tôi mỉm cười hài lòng với ba một cái, rồi dùng đũa gắp một miếng thịt lớn vào bát của Thím Dương. Sau cùng nhìn về phía tôi, thong thả lên tiếng. Thím Dương làm việc cho nhà mình lâu như vậy, lần này cũng để thím ấy đi cùng một chuyến, coi như cảm ơn vì mấy chục năm qua đã chăm sóc bảo bảo. Thật tình, tôi chẳng phải đứa trẻ lên ba mà không rời được ba mẹ lâu như vậy. Có điều từ hồi ba giao Hàn Thiên lại cho tôi, du lùi khỏi thương trường để về nghỉ ngơi. Thành ra ngoài Thím Dương và một bác làm vườn thì người làm trong nhà cũng đều được cho nghỉ cả. Quãng thời gian 6 tháng tiếp theo của tôi thảm rồi. Vâng, ba mẹ cứ đi du lịch đến khi nào chán rồi về cũng được, cứ bỏ mặc con trai một mình ở Việt Nam đi. Con mau mau lấy vợ để chăm sóc con đi, nuôi con hơn 30 năm là đã quá sức chịu đựng rồi đấy. Tôi không buồn đôi co thêm nữa nên cúi xuống ăn nốt chén canh gà rồi định lên phòng làm nốt công việc. Không ngờ ba Thiên còn chưa chịu thôi, vẫn tiếp tục lôi chuyện kết hôn của tôi ra rẻ vò cho bằng được. Bà bảo con và Cảnh Đức nếu không mau chóng lấy vợ, ba và ba Hàn của con nhất định sẽ đánh cho hai đứa một trận, đến khi nào chịu kết hôn thì thôi. Tôi chán nản gật đầu một cái, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch với ba Thiên. Tôi biết ba Thiên chuyện gì cũng có gai làm, muốn đánh cho tôi gãy một chân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tôi vừa nghĩ đến đó thì Thím Dương lại bỗng lên tiếng. Bà bảo lần này thím đã sắp xếp để Liên Chi hàng ngày đến nấu cơm cho con rồi. Chuyện ăn uống con không phải lo. Tôi đang ăn dở chén canh, bỗng chốc họ sặc sụa, họ đến nỗi mặt mày đỏ như gốc, không tài nào thở nổi. Thím, con ăn bên ngoài cũng được, không cần phải phiền Liên Chi. Không sao, con bé cũng đã đồng ý rồi. Em ấy có gia đình rồi, làm như vậy không tiện lắm. Con đừng lo, con bé hiện tại đang ở một mình, không sao đâu. Mẹ tôi thấy tôi dứt khoát như vậy, biểu tình trên mặt ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Bà bảo, không phải con với Liên Chi lớn lên cùng nhau sao? Sao bây giờ lại tỏ ra xa cách như vậy chứ? Có Liên Chi chăm sóc con là mẹ yên tâm rồi. Mẹ, con... quyết định vậy đi. Sau đó, chẳng ai buồn nghe tôi nói thêm gì nữa, mọi người cứ mải mê với những câu chuyện của mình. Tôi liếc mắt nhìn Thanh Xuân, hàm ý như muốn nói. Em nói gì đi chứ? Tuy nhiên Thanh Xuân cũng chỉ nhún vai một cái, biểu tình dường như cũng là em không quan tâm cho lắm. Tôi chỉ biết cười khổ, một mình tôi không thể chống lại cái gia đình dã man này nữa rồi. Ngày mùng 4 tháng 12. Sáng sớm, tôi tiễn ba mẹ cùng gia đình Ba Thiên lên đường sang châu Âu, tận hưởng quãng thời gian 6 tháng tươi đẹp. Sau khi máy bay vừa cất cánh, tôi lập tức lái xe trở về công ty để giải quyết tiếp công việc. Dạo này Hàn Thiên đang cho triển khai rất nhiều dự án lớn, cho nên tôi rất bận bịu, bận đến nỗi một ngày chẳng có nổi 4 tiếng để ngủ. Cơ thể cũng vì thế mà suy nhược thêm mấy phần. Buổi tối hôm ấy, khi tôi xong việc cũng đã rất muộn. Giờ này cả công ty hầu như đã về hết, chỉ còn mình tôi ngồi chôn chân trong phòng làm việc đến quên ngày quên tháng. Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi quả thực chẳng còn tâm tình để ăn uống cái gì. Hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, bù lại năng lượng cho bản thân mà thôi. 10 giờ đêm, tôi trở về đến căn biệt thự rộng lớn. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là trong nhà có ánh đèn sáng. Bà tôi là người rất tỉ mỉ và cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tùy ý giao chìa khóa nhà cho người ngoài. Thêm nữa, nhà tôi lại được trang bị hệ thống chống trộm rất tốt, cho nên người đang ở trong nhà kia giảm chắc chỉ có thể là em mà thôi. Bất giác, tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Em đến nhà nấu ăn cho tôi à? Hay là làm sao? Tôi vốn không nghĩ rằng em có thể đến nấu cho mình một bữa cơm. Càng không thể nghĩ em sẽ chờ đợi tôi trở về, cho nên ngay từ đầu đã không coi việc em thay Thím Dương để nấu ăn cho tôi là sự thật. Tự nhiên, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền ban ngày lập tức bay sạch. Khi tôi mở cửa bước vào nhà, em đang đeo tạp dề lau dọn tủ bếp. Nghe tiếng động, Liên Chi dừng tay quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt em bỗng chốc hiện lên một tia bối rối xen lẫn ngại ngùng. Phải mất nửa phút sau đó mới ngập ngừng lên tiếng. Em về rồi. Ừ. Anh đã ăn cơm chưa? Thật tình, lúc ở công ty tôi chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Không ngờ nghe em hỏi câu này, cái dạ dày của tôi bỗng nhiên lại biểu tình ở Mỹ. Tôi im lặng một lát rồi chậm chậm trả lời. Chưa ăn. Vậy anh tắm đi, chờ em hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn. Tôi gật đầu một cái rồi hờ hững quay bước lên phòng. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ chẳng buồn tắm rửa gì cả mà lập tức chạy về phía em, cùng em nấu nướng. Có điều bây giờ hoàn cảnh đã khác xưa rất nhiều, tôi chỉ có thể yên lặng ép bản thân mình cách xa em một chút mà thôi. Liên Chi bày biện một bàn đầy áp thức ăn đủ loại, thấy tôi khoác áo choàng tắm bước xuống, để miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch, lên tiếng. Anh Vũ, đồ ăn em hâm lại nóng cả rồi, có canh chám anh thích đấy. Anh ăn xong để đó, sáng mai em tới dọn nhé. Tôi không buồn trả lời, lãnh đạm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, rồi đưa mắt nhìn về phía em, hàm ý như muốn nói. Ngồi xuống ăn cùng đi. Liên Chi thấy biểu tình của tôi như vậy, nhất thời cứ bối rối đứng chôn chân tại chỗ, không nói không rằng câu nào, cũng không nhúc nhích. Ngồi xuống ăn đi. Anh Vũ, đã muộn rồi, lát nữa sẽ không còn taxi. Chút nữa tôi đưa em về. Nhưng tôi đói rồi. Em nghe thấy vậy, nhất thời không từ chối tôi nữa mà ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chậm rãi dùng đồ ăn trên bàn. Bất giác tôi cảm thấy rất dễ chịu. Có thể ăn chung với em một bữa cơm, có thể ngày nào cũng có em chở tôi trở về, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Sau khi chúng tôi vừa ăn xong thì bên ngoài cũng đồng thời chuyển đến tiếng mưa cùng sấm chớp dữ dội. Bình thường mùa này không có mưa, hoặc nếu có mưa cũng không thể là mưa rào kèm theo gió lốc như thế này được. Tôi nghiêng đầu nhìn em một lượt, phát hiện ra khuôn mặt trắng hồng bình thường của em bây giờ đã chuyển sang trắng bệch. Liên Chi, không sao chứ? Không sao. Để lát nữa tại mưa, tôi đưa em về. Vừa dứt lời, đèn điện trong nhà bỗng nhiên đồng loạt tắt sạch, có vẻ như là mất điện rồi. Trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng. Mất điện cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể đưa em trở về bây giờ, mà giữ em lại, tôi sợ lại phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn. Quả thực, tôi rất muốn có em, nhưng lại cản sợ có được em sẽ tiếp tục lấn sâu vào tình cảm vốn dĩ không có tương lai này. Mâu thuẫn nội tâm cứ giằng xé mỗi ngày đều khiến tôi khổ sở vô cùng. Vừa nghĩ đến đó, một tia chớp chói lóa sạch trời lóe lên, khiến toàn bộ không gian tối tăm trong căn nhà lập tức được chiếu sáng. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy em ngồi bò gối trên ghế bàn ăn, khuôn mặt đẫm lệ, trông thảm thương vô cùng. Bất giác, tôi thấy rất đau lòng. Liên Chi từ nhỏ đến lớn đều rất sợ sấm chớp. Mỗi lần trời mưa như thế này, em đều chui vào chăn rồi nằm khóc trong đó, cho đến khi nào trời tạnh mới thôi. Lần này sấm chớp nhiều như vậy, lại thêm việc mất điện, có lẽ đã rất sợ. Tôi mò mẫm tìm điện thoại trên mặt bàn, không ngờ tìm đi tìm lại một hồi cũng không hề thấy, sau cùng đành phải lên tiếng. Liên Chi? Vâng, em có điện thoại đó không? Vâng, có. Mở đèn lên, tôi đi tìm đến. Thật tình, tôi mặc dù trở về Việt Nam đã rất lâu rồi, nhưng lại thường xuyên không ở nhà. Cho nên bây giờ nến hoặc đèn tích điện ở chỗ nào tôi cũng đều không hề biết. Tôi đang ngẫm nghĩ xem mẹ tôi hoặc Thím Dương có thể sẽ để nến ở đâu thì bất chợt Liên Chi lên tiếng. Anh Vũ? Ừ, điện thoại của em hết pin rồi. Xong rồi. Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, gió vẫn xít từng hồi, quăng quật mấy cành cây nghiêng hả, đoán chừng là sẽ mất điện rất lâu nữa. Chúng tôi điện thoại không có, nến không có, bây giờ phải làm gì đây? Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài chuyển đến một tiếng ầm rất lớn, có lẽ là tiếng sống của tia chớp lúc nãy. Tôi chẳng còn kiên nhẫn ngồi chờ thêm cái gì, dự định đứng dậy mò mẫm đi tìm nến thì Liên Chi hốt hoảng lên tiếng, giọng em có lẽ là đang khóc. Anh Bảo, anh Bảo. Liên Chi, sao vậy? Anh Bảo, anh ở đâu rồi? Tôi ở đây, em ngồi yên đó, tôi đi tìm nến. Dứt lời, một tia chớp khác lại lóe lên rồi rất nhanh kèm theo một tiếng sống khác. Liên Chi thấy vậy càng khóc lớn. Tôi không biết phải làm sao, đành men theo mép bàn ăn dò dẫm đi về phía em. Liên Chi? Em không buồn trả lời tôi câu nào, lập tức quay người ôm lấy eo tôi, càng khóc tợn. Tôi nhất thời bất ngờ nhưng không biết làm thế nào cho phải, cứ đứng đờ như tượng mà cho em khóc rất thương tâm như vậy. Mãi vài phút sau đó, tôi mới có thể định thần lại, chậm rãi mở lời. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Anh Bảo, đừng đi. Tôi không đi. Anh Bảo, em sai rồi, anh đừng đi. Trái tim tôi bỗng chốc hẫng mất một nhịp, em đang nói em sai cái gì? Sai vì năm tôi 18 tuổi đã vì cảnh đức mà không giữ tôi lại hay sao? Liên Chi, thế là thế nào? Em nói gì vậy? Không, anh Bảo, đừng đi. Liên Chi, đừng đi. Em cứ lẩm nhẩm câu đừng đi rất nhiều, tay vẫn ôm lấy tôi như thế. Hình như tâm trạng của em đang bất ổn, cho nên tôi cũng không muốn hỏi đến cùng nữa. Tôi không biết em đã trải qua chuyện gì mà lại sợ sấm chớp đến như vậy. Có điều cứ để em ngồi trong bóng tối như thế này cũng không tốt cho lắm. Bất chợt tôi nhớ ra ở trên phòng mình cũng có một chiếc đèn tích điện nhỏ nhỏ. Chiếc đèn này tôi đã mua lâu lắm rồi, không biết có còn sử dụng được nữa không? Liên Chi? Dạ, ngồi đây một chút, chờ tôi lên lầu đi lấy đèn cho em. Em nghe thấy vậy càng ôm tôi chặt, nhất quyết không cho tôi đi. Tôi có thuyết phục thế nào cũng không được, sau cùng đành phải xuống nước thương lượng xét em đi cùng. Hai người chúng tôi mò mẫm sát tay nhau lên lầu, nương theo mấy tia chớp bên ngoài, cuối cùng sau 10 phút cũng lên được tới phòng của tôi. Mà sao lúc tôi tìm thấy đèn, nó vẫn còn điện. Đèn vừa bật, tôi quay sang cho chú nhìn em một lượt, cuối cùng phát hiện ra em khóc đến nỗi cả khuôn mặt đều giàn giụa nước mắt. Hai hốc mắt cũng đã sưng đỏ, cánh tay vẫn bám chặt cánh tay tôi. Quả thực, tôi nhìn thấy không khỏi đau lòng. Liên Chi, mưa lớn thế này, ở tạm đây đi. Ngày mai tôi đưa em về sớm. Em gật đầu một cái, nước mắt trên mặt vẫn thi nhau rơi xuống. Cánh tay vẫn không hề buông tay tôi ra một khắc nào. Tôi thở dài một tiếng, chỉ lên sofa gần giường lớn rồi lên tiếng. Tối nay em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa. Hình như ông trời không để tâm đến cảm giác của tôi thì phải. Tôi càng cố gắng cách xa em bao nhiêu thì ông trời lại càng bắt tôi phải ở gần em bấy nhiêu. Khi tôi vừa nói xong hai chữ sofa thì mấy tiếng sấm liên tiếp nữa lại truyền đến, đập tan hết hy vọng giữ khoảng cách với em của tôi. Liên Chi càng ôm tôi chặt, cơ thể em khẽ du lên từng chập, khiến tôi muốn lùi cũng không được, muốn tiến cũng không xong. Sau cùng, em khóc đến mệt nhoài, ngủ gục trên vai tôi lúc nào không biết. Hai tay vẫn nắm chắc tay tôi không buông, tôi có làm cách nào cũng không kéo được tay em ra. Suốt cục, đành nằm xuống ôm em ngủ. Ngoài trời mưa như chút nước, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy rất thanh thang. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt em đang say ngủ trên khuôn ngực mình, cơ thể dán chặt vào người tôi. Ở vị trí không còn khoảng cách như vậy, tôi nghe thấy tiếng tim em đập dịu dàng, nghe thấy cả từng tiếng em thở, và hơn nữa là ngửi thấy mùi đàn hương trên tóc em, khiến tôi si mê suốt mấy chục năm. Khoan đã, cả đêm qua chúng tôi duy trì tư thế ái muội này, cứ ôm nhau ngủ như vậy à? Đây là tỉnh hay là mơ vậy? Tôi mất đến vài chục giây để định thần lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau cùng, khi phát hiện ra không phải là mơ, đầu óc u mê ngu muội của tôi tự như vừa bị giáng một đòn, lập tức tỉnh hẳn. Đêm qua, tôi vốn định để em ngủ say rồi mới lặng lẽ ra sofa ngủ. Không ngờ do cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, tôi mệt đến nỗi cứ ôm em như vậy mà ngủ quên mất. Trời ơi! Vừa nghĩ đến đó thì chuông đồng hồ ở táp đầu giường reo lớn, báo thức giờ tỉnh dậy hàng ngày của tôi. Mọi lần tôi đều cảm thấy tiếng chuông này rất bình thường, không quá ồn ào cũng không quá chói tai, rất dễ chịu. Vậy mà hôm nay nghe thấy, trái tim lại nhảy vọt lên tận cổ họng. Xong rồi, bây giờ tôi với em thức dậy trong hoàn cảnh này, biết trình bày thế nào cho phải đây? Liên Chi nằm trong lòng tôi sau khi nghe thấy tiếng chuông thì ngọ nguậy đôi chút, sau đó còn lười biếng vươn tay ôm lấy cổ tôi. Còn tôi thấy biểu tình của em như vậy, lập tức đơ người ra như tượng. Chỉ chưa đầy 10 giây sau, hình như em cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, lập tức mở to mắt ra nhìn tôi. Sau đó chưa đầy nửa giây đã bật dậy lùi ra phía sau, miệng lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Tổng giám đốc. Tôi không nói không rằng, nhớ mày chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt em một lượt, sau cùng phát hiện ra điệu bộ bối rối đến đỏ mặt của em trông rất đáng yêu. Tâm tình tôi cũng vì thế mà chấn động vô cùng, có điều ngoài mặt vẫn cứ phải tỏ ra sửng sưng như chẳng có chuyện gì. Em thấy thái độ của tôi như vậy, đành luống cuống trèo xuống giường, miệng vẫn lí nhí lặp đi lặp lại ba từ em xin lỗi. Sau đó lập tức mở cửa chạy xuống lầu, không dám quay đầu nhìn lại tôi lấy một cái. Người con gái này, em làm tôi yêu em đến chết mất thôi. Hôm đó, cả một ngày trời ở công ty, em không dám nhìn thẳng vào tôi lấy một lần, cũng không dám pha cà phê mang vào phòng cho tôi như thường lệ. Tôi mặc dù không thích xem phim tình cảm và cũng không hiểu được tâm tình phụ nữ cho lắm, nhưng thái độ của em chắc chắn 100% là đang còn ngượng vì chuyện đêm qua đã ôm tôi ngủ như vậy. Tôi ngẫm đi ngẫm lại một hồi, sau cùng thấy rất buồn cười và lại thấy cuộc sống của tôi sau khi tiếp quản Hàn Thiên thêm một mảng màu sắc thú vị. Từ khi tôi kế nghiệp, mỗi ngày ở công ty đều là vật lộn với đống công việc cao như núi, đồng thời tìm đủ mọi cách để dàn lòng mình đối xử với em như người xa lạ. Quả thực đầu óc lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Tuy nhiên hôm nay tôi lại cảm thấy bản thân mình rất dễ chịu. Tôi thật tình muốn bỏ qua toàn bộ những thứ biết đâu, bỏ qua mọi rào cản về thân phận của chúng tôi ở trước mắt. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có nghĩa lý gì? Tôi quyết định rồi, mặc kệ sau này ra sao, kết quả thế nào, tôi đã yêu em 14 năm, tôi muốn được một lần sống thật với chính mình, được đường hoàng che chở bảo vệ cho em. Chỉ trong 6 tháng này thôi, 6 tháng thôi, tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Mặc dù tôi biết chúng tôi định sẵn là chia ra. Trên đời này, có ai đủ can đảm để yêu kẻ thù của mình? Và tôi cũng không muốn em như vậy. Bởi thế, tôi yêu em không cần em đáp lại, chỉ cầu được bên em trong quãng thời gian ít ỏi này mà thôi. Những ngày sau đó, em vẫn đến nấu ăn cho tôi như thường lệ. Có điều em không ở lại ăn cùng tôi nữa. Có lẽ em sợ phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn như đêm trời mưa kia, cho nên mới giữ khoảng cách với tôi như vậy. Tôi nghĩ em cần thời gian cho nên cũng không ép em điều gì. Cứ bên em sớm tối như vậy cũng đủ rồi. Một hôm, tôi có cuộc tiếp khách bên ngoài. Lần này em không đi cùng mà chỉ có trợ lý đi với tôi. Sau khi tan làm, tôi vốn dĩ muốn đến nhà hàng để xã giao với đối tác. Không ngờ xe vừa ra tới cổng công ty đã nhìn thấy xe của Cảnh Đức đỗ ở cách cổng công ty tôi một quãng. Tôi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, mà kệ việc gặp gỡ đối tác sắp trễ giờ, kiên nhẫn ngồi trong xe quan sát một hồi. Sau cùng phát hiện ra Cảnh Đức đến đón em trở về. Tôi không biết cuộc nói chuyện giữa hai người có nội dung gì, chỉ thấy hai người cười cười nói rất vui vẻ. Cảnh Đức còn đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa tung bay vì gió của em. Trái tim tôi cũng vì thế mà tưởng như bị ai bóp nghẹt. Thời còn học trung học, em đi học trễ một năm, Cảnh Đức lại đi học sớm một năm. Thành ra dù em lớn hơn Đức 2 tuổi, hai người vẫn học chung một lớp. Cảnh Đức vốn là người ít nói, lại rất chăm chỉ, trái ngược lại hoàn toàn với tôi. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi chưa thấy nó bày ra cảm xúc quá mức thân mật với bất kỳ người khác dưới nào. Cho đến khi học cùng lớp với Liên Chi. Hai người vừa ngồi cùng bàn, vừa là bạn thân, sau này cũng là một cặp rất đẹp đôi ở trường tôi hồi đó. Sau khi tôi biết được sự thật kia, cộng thêm việc Cảnh Đức cũng yêu Liên Chi, tôi quyết định từ bỏ mối tình suốt thời thơ ấu của mình, lên đường sang Mỹ du học, chạy trốn đến một phương trời xa lạ. Tôi làm thế, một nửa vì em, một nửa vì Cảnh Đức. Còn riêng bản thân mình, tôi tình nguyện ôm hết những kỷ niệm vui vẻ nhưng cũng vạn trượng bi thương đối với em để chấp nhận xa đi. Bây giờ quay về, nhìn hai người vui vẻ như lúc xưa, lòng tôi hóa ra vẫn đau đớn đến vậy. Tôi thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho lái xe rời đi. Suốt quãng đường đến nhà hàng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vừa tự cho mình một tia hy vọng, lại lập tức bị em dập tắt đến lụi tàn. Tôi phải làm gì với em đây, Liên Chi? Đêm hôm đó, tôi tiếp khách xong cũng đã 10 giờ khuya. Vừa định lái xe về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lớn. Tôi liếc nhìn màn hình, quả thực rất bất ngờ khi thấy người gọi đến chính là Cảnh Đức. Tôi cầm điện thoại chần chừ vài giây, sau đó mới bấm nút kết nối. Anh đây. Em bảo, có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Anh mới vừa xong việc. Đi, uống với em một ly. Đã lâu rồi, tôi không có thời gian liên lạc với Cảnh Đức. Hôm nay tự nhiên là gọi cho tôi vào giờ muộn thế này, chắc hẳn là chuyện có liên quan đến Liên Chi rồi. Tôi im lặng chừng nửa phút, sau đó chậm rãi lên tiếng. 15 phút nữa, tại quán bar Diamond. Vâng. Sau khi cúp máy, tôi mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế lái, ngẫm nghĩ lại chuyện khi trước. Lúc ấy Cảnh Đức 16 tuổi, nó có nói với tôi rằng người nó thích cũng là mối tình đầu của nó, chính là Liên Chi. Tôi nghe được điều này, trái tim tưởng như vừa bị vứt xuống 18 tầng địa ngục. Bao nhiêu lời định nói, suốt cuộc vẫn phải nuốt ngược vào tim. Tôi, Cảnh Đức và Thanh Xuân thân thiết với nhau mấy chục năm, ba của Cảnh Đức cũng chính là ba nuôi tôi. Tôi không thể nào đi giành giật tình yêu với em của mình, càng không thể nói với Cảnh Đức tôi cũng yêu Liên Chi. Suốt cuộc tôi đành chọn một cách hèn nhát hơn là từ bỏ đi tình cảm của mình, cũng là từ bỏ đi em, Liên Chi. Tôi châm một hơi thuốc, sau khi hút hết một điếu mới uể oải nhấn chân ga rời đi. Ngoài trời, ánh trăng bạc hiu hắt càng khiến tâm tình của tôi trở nên tệ hại. Ba Diamond. Hôm nay, quán bar của ba Thiên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tôi phải mất một lúc mới tìm thấy Cảnh Đức đang ngồi ở bàn rượu trong một góc khuất của quán bar. Thấy tôi, Cảnh Đức vươn tay vẫy vẫy rồi quay người ra hiệu cho bartender lấy thêm rượu. Sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy? Anh, ngồi đi. Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện, tiện tay tự rót cho mình một ly, cũng rót cho Cảnh Đức một ly. Gần đây công việc thế nào? Làm trưởng khoa có bận hơn làm bác sĩ bình thường không? Bận, bận chết thì được. Anh thế nào, Hàn Thiên vẫn tốt chứ? Công việc ngập ngụa như núi. Cũng may, có Phong và Thanh Xuân gánh vác chuyện kinh doanh giúp em. Nếu không, chắc em cũng như anh bây giờ. Tôi bật cười thành tiếng. Chỉ tiếc mẹ Tố chỉ sinh được mỗi mình tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không kế nghiệp Hàn Thiên mà tự do tung bay sải cánh trên bầu trời tôi mong ước. Được làm một bác sĩ ngoại khoa, được làm một nghề cao quý cứu người như vậy. Chính là ước mơ bao nhiêu năm của tôi, một ước mơ mãi mãi tôi không bao giờ thực hiện được. Cạn ly, cạn ly. Hai chúng tôi đã nói rất nhiều và uống rất nhiều, nhiều đến nỗi hai chai rượu mang ra từ lúc nãy cũng đã cạn gần hết. Cảnh Đức ngồi đối diện, đột nhiên trầm mặc rất lâu, sau đó rót ra một ly XO, nâng lên trước mặt. Anh bảo, em biết anh thích Liên Chi. Tôi ngạc nhiên, chăm chú nhìn Cảnh Đức, nhíu mày tỏ ý khó hiểu. Cảnh Đức không thèm để ý đến thái độ ngạc nhiên của tôi, xoay xoay ly XO trong tay, mỉm cười lên tiếng. Không những anh thích Liên Chi, anh còn thích từ rất lâu rồi. Tức, em say rồi, chúng ta về thôi. Anh Bảo, em không say, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ đi. Anh vốn là đàn ông thực thụ mà, đừng uống nữa, về thôi. Em đã biết chuyện này từ năm anh bỏ đi Mỹ. Tôi dừng động tác giật lấy ly rượu trên tay Cảnh Đức, mở to mắt bất ngờ nhìn Cảnh Đức. Tại sao Cảnh Đức lại biết chuyện tôi yêu Liên Chi, hơn nữa lại là biết từ rất lâu rồi. Cảnh Đức vươn tay đoạt lại ly rượu trên tay tôi, tay còn lại rót thêm rượu vào ly trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng. Anh Bảo, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Anh với Liên Chi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, em đừng hiểu lầm. Anh yêu cô ấy 16 năm, em yêu cô ấy 10 năm, mặc dù chưa đủ dài so với anh, nhưng chúng ta hãy cứ cạnh tranh công bằng đi. Cảnh Đức đã nói như vậy, chứng tỏ nó đã thực sự biết tôi yêu Liên Chi rồi. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu tại sao nó lại biết như vậy. Năm đó, tôi vừa sang Mỹ được 4 tháng thì nhận được tin Cảnh Đức cũng từ bỏ Việt Nam qua đây du học. Không lẽ là vì biết tôi yêu Liên Chi nên mới chấp nhận từ bỏ em? Em đã biết, tại sao không nói? Em chờ anh trở về. Để làm gì? Để cạnh tranh công bằng. Anh và Liên Chi không thể. Em không muốn anh chạy trốn, cũng không muốn em chạy trốn. Nếu cô ấy yêu anh, em sẽ vui vẻ chấp nhận quên cô ấy. Nếu cô ấy yêu em, hy vọng anh cũng vui vẻ chấp nhận. Chúng ta, dù có chuyện gì, cũng mãi là anh em. Vì thế nên em cũng bỏ sang Mỹ, mục đích cạnh tranh công bằng với anh. Đúng thế. Em nhầm rồi, anh với Liên Chi, dù là yêu hay là bạn, kết quả vẫn là chia ly. Ít ra, chúng ta cũng được sống một lần với bản thân mình. Tôi nhíu mày, không nói thêm gì, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là trầm ngâm suy nghĩ về những điều Cảnh Đức vừa nói. Quả thực, tôi rất muốn sống thật với bản thân mình một lần, sau này kết quả có ra sao cũng được, nhưng tôi không đủ can đảm. Anh Bảo, thử một lần đi. Dứt lời, Cảnh Đức cầm ly, đưa lên trước mặt tôi, hàm ý như muốn nói, cạn ly, đồng ý. Tôi im lặng một lúc, sau cùng quyết định dùng 6 tháng để sống chân thành một lần. Em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được, sau này làm kẻ thù cũng được. Điều đặc biệt hơn nữa chính là giữa tôi và Cảnh Đức dù có thế nào cũng mãi mãi là anh em. Tôi cúi xuống, chậm rãi nâng cốc, gật đầu lên tiếng. Cạn ly, cạn ly. Gần đây, công ty tôi có một dự án lớn, cần đất để mở khu nhà xưởng mới. Tình cờ, khu em đang ở vừa cách trung tâm thành phố không quá xa là ít dân cư, nhà ở đây cũng đã xuống cấp trầm trọng. Cho nên tôi quyết định đầu tư thu mua lại toàn bộ khu đất này, một là để thực hiện dự án, hay là để buộc em phải chuyển về ở hẳn với mình. Suy nghĩ này quả thực có hơi độc tài một chút. Tuy nhiên, thời gian còn lại để giữ em bên mình chỉ còn lại đúng 5 tháng. Tôi không thể cứ chần chừ, dây dưa rồi lại lỡ dở nốt cơ hội cuối cùng trong đời. Sau này chúng tôi chia ly cũng được, ít nhất bây giờ hãy cứ để tôi dùng chút thủ đoạn để giữ em ở bên. Hôm đó, tôi đang xử lý đống tài liệu liên quan đến dự án mới thì Liên Chi gõ cửa bước vào. Em đặt xuống bàn một ly cà phê rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Tổng giám đốc, bản dự thảo dự án em chỉnh lên lần này, anh nghiên cứu kỹ rồi chứ ạ? Ừ. Tại sao lại chọn khu đất ở Văn Mai? Liên Chi, em là thư ký của tôi, em phải biết tại sao tôi chọn khu đất đó chứ. Lúc đầu, vốn dĩ là chọn khu ở gần Tế Hưu, tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy? Tôi là thương nhân, tôi sẽ đứng trên lập trường kinh doanh để nhìn nhận vấn đề. Khu đất ở Tế Hưu tuy có địa lý đẹp hơn, nhưng so về tiềm năng để phát triển kinh doanh gần như không thể. Một là vì nó quá xa trung tâm thành phố, dẫn đến đội lên chi phí vận chuyển. Hai là vì nhà ở khu đó sau khi trừ khấu hao sử dụng vẫn còn giá trị lớn. Đương nhiên việc đền bù mặt bằng cũng lớn. Nhưng khu Văn Mai rất bé. Không sao, tôi cũng không cần thiết nhà xưởng phải quá lớn. Em thấy tôi tỏ thái độ kiên quyết như vậy, cũng không tranh cãi thêm gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi biết em đã rất khó khăn mới thuê được căn nhà đó. Hơn nữa tiền lương hàng tháng em kiếm được vẫn phải trả nợ cho người ta như lúc trước. Có điều em phải thỉnh Dương cố tình nói với gia đình tôi như vậy, để tiện chuyển ra ngoài ở mà thôi. Tôi hít sâu một hơi, ngừng đánh máy rồi ngẩng đầu nhìn em, chậm rãi lên tiếng. Liên Chi. Vâng, ngày mai chuyển đến phòng kinh doanh làm đi. Em mở to mắt ngạc nhiên tột độ, dường như không hiểu những lời tôi vừa nói nghĩa là gì, hoặc không biết mình đã làm sai điều gì mà tôi lại đột nhiên luân chuyển vị trí như vậy. Phải mất nửa phút sau đó, em mới ngập ngừng trả lời. Tổng giám đốc, tại sao đột nhiên lại chuyển em đến phòng kinh doanh? Tôi quen có trợ lý rồi, không cần thêm thư ký nữa. Em cứ chuyển đến làm ở phòng kinh doanh, tôi sẽ nói trưởng phòng sắp xếp vị trí tốt cho em. Liên Chi ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau cùng phông một tiếng rồi xoay người mở cửa rời đi. Dáng vẻ liêu siêu cam chịu của em lúc nào cũng khiến trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót tột độ. Không phải là tôi không muốn giữ em ở lại bên mình, chỉ là từ lúc bắt đầu nhận lời với Cảnh Đức, tôi đã vạch ra một kế hoạch để có thể đàng hoàng cùng em chung sống những tháng ngày ít ỏi còn lại. Ban đầu là thu mua lô đất kia, sau đó là chuyển em đến làm việc ở phòng khác, một phần là để tìm cách tăng lương cho em, phần còn lại là vì không muốn ban ngày ở công ty gặp mặt, ban đêm về nhà cũng gặp mặt. Như vậy, cả hai bên gặp gỡ nhiều sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Dẫu mai này có thế nào, em vẫn sẽ thù ghét tôi. Vậy thì bây giờ có dùng chút thủ đoạn để được ở bên em cũng không phải là vấn đề gì. Đã sai, cho sai luôn. Gần đây, dự án ở khu Văn Mai cũng bắt đầu triển khai. Em lại chuyển hẳn xuống phòng kinh doanh cho nên một mình tôi phải ôm thêm cả núi việc, bận rộn và mệt mỏi không sao tả nổi. Hôm ấy, 9 giờ đêm tôi mới tan làm, vội oải lái xe trở về biệt thự. Từ đêm trời mưa bão mất điện hôm đó, em không chở tôi về để ăn chung với nhau một bữa cơm nữa, mà hầu như chỉ đến nấu nướng xong rồi về luôn. Cùng lắm là chạm mặt nhau một chút nếu tôi tình cờ về sớm hơn mọi ngày mà thôi. Giờ này chắc em cũng đã trở về rồi. Khi tôi trở về đến nhà, điều ngạc nhiên hơn cả là em vẫn còn ở đó. Thấy tôi mở cửa bước vào như vậy, đáy mắt em có hơi lung túng một chút, rồi rất nhanh lại thu về vẻ dịu dàng như thường lệ. Em về rồi. Ừ, ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi ăn bên ngoài rồi. Mặc dù cả ngày nay tôi chưa hề ăn bất cứ thứ gì, vốn định về nhà dù mới ăn những đồ ăn em nấu, có điều bỗng dưng hôm nay lại chạm mặt như vậy, tôi nhất thời hơi ngại, cho nên đành miễn cưỡng nói là mình ăn bên ngoài rồi. Hôm nào anh cũng về muộn như vậy sao? Ừ. Dứt lời, tôi xoay người bước lên lầu, không ngờ vừa đi được vài bước, đã nghe giọng nói của em ngập ngừng truyền đến. Tổng giám đốc. Tôi dừng bước, không buồn xoay người lại, hờ hững ừ một tiếng, hàm ý chờ đợi em nói tiếp. Có thể cho em ở lại đây được không? Thật tình, từ khi mua xong khu đất ở Văn Mai, các nhà em ở bị san lấp mặt bằng phục vụ cho dự án. Tôi không yên tâm nên thuê người theo dõi em. Phát hiện mấy hôm nay em thuê phòng ở tạm trong một khách sạn gần công ty. Tôi lại cho vệ sĩ ở khách sạn đó bảo vệ em mỗi ngày. Dự định một vài ngày nữa sẽ gây sức ép để chủ khách sạn đó không cho em tiếp tục ở nữa. Không ngờ em lại chủ động chuyển đến nhà tôi sớm hơn dự kiến. Tôi quay đầu tỏ vẻ chăm chú nhìn em một lượt, phát hiện ra điệu bộ của em bây giờ bối rối vô cùng. Có lẽ là ngại vì đường đột tới xin ở nhờ nhà tôi như vậy. Em chưa tìm được nhà trọ mới sao? Em đã đi tìm khắp nơi rồi mà không hiểu tại sao không nơi nào cho em thuê phòng. À, cái này thì tôi biết, tất cả nằm trong kế hoạch của tôi. Đương nhiên phía các nhà trọ dù còn phòng cũng không dám nhận em, cũng là do một tay tôi sắp xếp. Quả thực, tôi có phần độc tài một chút. Tuy nhiên dòng máu thương nhân lẫn dòng máu xã hội đen của tôi là do một phần của ba tôi truyền vào, muốn không tàn nhẫn một chút, e là không giống Hàn đại ca cho lắm. Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành gật đầu một cái, hở hững lên tiếng. Nếu chưa tìm được chỗ nào thì cứ ở tạm đây đi, dù sao thì nhà tôi cũng còn dư mấy phòng. Không, em ở dưới nhà kho là được rồi. Nhà kho lâu rồi không có ai ở, đã mục nát hết cả rồi, cứ ở trên này đi. Như vậy có tiện không? Em nấu đồ ăn cho tôi hàng ngày là được rồi, phòng của em ở cuối hành lang bên trái. Tôi nói xong, không chờ em trả lời, tiếp tục lững thững đi lên lầu. Mặc dù bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng hờ hững, nhưng trong lòng đã sung sướng đến độ muốn lao xuống xách luôn hành lý của em lên lắm rồi, Liên Chi. Sau ngày hôm đó, em chuyển hẳn đến ở nhà tôi. Ban ngày không chạm mặt ở công ty, ban đêm về nhà, hai người cùng ăn chung một bữa cơm. Tuy thời gian đầu này không có quá nhiều chuyện để nói, nhưng cảm giác có người chờ đợi mình trở về hàng ngày như vậy cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi, không còn cầu gì hơn. Hôm ấy, sau bữa ăn tối, Liên Chi nói có hẹn ra ngoài một lát. Tôi bận làm việc cho nên không để ý gì, chỉ nghĩ em có chút chuyện mà thôi. Không ngờ đến tận 10 rưỡi đêm em còn chưa trở về. Tôi quả thực rất sốt ruột, một nửa muốn gọi điện cho em, một nửa lại không dám, cho nên cứ đi ra đi vào một hồi. Suốt cuộc đến hơn 11 giờ, bên dưới lầu cũng chuyển đến tiếng động cơ xe cộ. Tôi đứng từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện ra đó là tiếng của chiếc BMW kép của Cảnh Đức. Bất giác trong lòng tôi dấy lên một nỗi khó chịu cực độ, cảm giác ghen tuông xen lẫn bực bội vì em về muộn cứ theo cổ họng tôi trào lên. Tôi biết mình và Cảnh Đức đã chấp nhận cạnh tranh công bằng, chuyện Đức đưa đón em cũng là điều dễ hiểu. Có điều, thấy người phụ nữ mình yêu trở về muộn như vậy lại trở về cùng với một người đàn ông khác, khó chịu cũng là điều đương nhiên mà thôi. Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy Cảnh Đức bước xuống xe, lịch sự mở cửa ghế phụ cho em. Sau đó không biết hai người trò chuyện những gì, chỉ thấy em cười hết sức vui vẻ. Nụ cười mà rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy từ em, và hiển nhiên cũng chưa bao giờ dành cho tôi. Em và Cảnh Đức đứng dưới lầu trò chuyện bao lâu, tôi đứng trên lầu nhìn xuống bấy lâu. Cảm giác chua xót cứ lan dần theo từng thớ thịt, vừa khổ sở vừa bi ai. Tôi biết tôi với em vốn là kẻ thù, không thể yêu nhau, nhưng tôi vẫn cố chấp để yêu em. Bỏ mặc thân phận, bỏ mặc địa vị, bỏ mặc hận thù, tôi cũng không cần em đáp lại, nhưng sao lòng vẫn quá đỗi tranh vênh. Tôi thở dài một tiếng, châm một điếu thuốc, tựa đầu vào cửa sổ nhìn về phía con đường mà lúc nãy em và Cảnh Đức đã đứng. Suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, nghĩ về cả những chuyện sắp tới. Cho tới khi điếu thuốc đã cháy gần hết, bên ngoài bỗng vang lên mấy tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc, anh ngủ chưa? Tôi tiến đến bàn làm việc, dụ điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Bày ra khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nhàn nhạt lên tiếng. Vào đi. Liên Chi nghe vậy, mở cửa bước vào, trên tay còn cầm hai ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Anh có muốn uống cà phê không? Tôi gật đầu, vươn tay nhận lấy một ly cà phê trên tay em, không nói không rằng một tiếng, chỉ im lặng quan sát ly cà phê màu nâu đen lấp lánh dưới ánh đèn. Gần đây dự án ở Văn Mai vẫn tốt chứ anh? Ừ, xả lớp mặt bằng xong rồi, chuẩn bị khởi công xây dựng. Thật tiếc, em đã ở đó 3 năm rồi. Tôi trầm ngâm nhìn em một hồi, sau đó nhấp một ngụm cà phê để mùi vị cà phê tan trong miệng chát đắng, rồi chậm rãi trả lời. Ở đây có quen không? Quen, cảm giác y hệt như mười mấy năm về trước. Tôi biết, em chưa lấy chồng. Nghe đến đây, em mở to mắt ngạc nhiên tột độ, dường như không nghĩ là tôi có thể điều tra ra được chuyện này. Phải mất một lúc lâu đó mới lí nhí lên tiếng. Tại sao anh biết? Tôi về Việt Nam đã lâu, chuyện gì muốn biết đều có thể biết. Thành thật xin lỗi, em không có ý định giấu anh. Không sao, dù gì tôi cũng chỉ là một người bạn từ tuổi nhỏ của em mà thôi. Tổng giám đốc, từ giờ ở nhà cứ gọi tôi là Bảo được rồi, không phải ở công ty, không cần phải câu nệ. Vâng, nghỉ sớm đi, anh cũng vậy. Dứt lời, em xoay người mở cửa rời đi, dáng vẻ của em dưới ánh đèn vàng quả thật mảnh mai yếu đuối vô cùng. Tôi sẽ muốn được ôm em một chút, cũng muốn được thoải mái với em một chút. Có điều... thôi, cứ chờ đi. Gần đây, tôi thấy trong người không được khỏe cho lắm. Ban đầu do nghĩ rằng thời gian này công việc quá nhiều khiến cơ thể tôi suy kiệt, cộng thêm việc ngày nào cũng đau lòng nhìn em và Cảnh Đức đón đưa nhau tình tứ, cho nên mới hay mệt mỏi như vậy. Cho đến một hôm, tôi đang mải mê duyệt dự án mới thì đầu óc bỗng nhiên tối sầm lại, mất sạch tri giác lẫn thính giác. Tôi kiệt sức ngất xỉu, không biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khoảng không gian trăng xóa rộng lớn, xa lạ vô cùng. Tôi đoán nơi này 100% là bệnh viện, thiên đường không thể nào cô độc như vậy được. Thiên đường của tôi lúc nào cũng có em ở đó, không phải như thế này. Tôi định nâng tay bóp trán một chút, không ngờ cánh tay bỗng chốc trở nên rất nặng, không thể nào nhúc nhích cho nổi. Lúc này tôi mới quay xuống nhìn xuống phía tay mình, phát hiện ra em đang nằm gục trên đó ngủ ngon lành, và lọn tóc lòa xòa còn vương trên trán trông dễ chịu vô cùng. Liên Chi lúc nhỏ đã là một cô bé rất xinh đẹp, lớn lên nhan sắc ấy lại càng trở nên khuynh quốc khuynh thành. Dù là tôi hay bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần nhìn em một lần cũng đều bị cuốn hút bởi khí chất lẫn vẻ ngoài của em. Xinh đẹp mà dịu dàng, trầm ổn mà an yên. Tôi yêu em, âu cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Tôi vươn cánh tay gọi lại, nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc vương trên khuôn mặt em một chút. Không ngờ vừa chạm vào đã làm em tỉnh dậy. Hai chúng tôi mắt ra mắt, mặt đối mặt, trong giây lát trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Sao tôi lại cứ có cảm giác như hai chúng tôi cùng chung một xúc cảm, cùng chung một nhịp đập như vậy nhỉ? Có lẽ tôi yêu em đến phát điên rồi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, cho tới khi em giật mình nhận ra tay em còn đang ôm chặt lấy cánh tay tôi, Liên Chi mới ngại ngùng buông tay ra, rồi lí nhí lên tiếng. Anh đã tỉnh rồi. Ừ. Anh ngủ thêm lát nữa đi. Anh Đức nói anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng, cần phải nghỉ ngơi. Em đưa tôi vào đây. Không, trợ lý của anh gõ cửa phòng mãi mà không được. Tới lúc xông vào thì thấy anh nằm ngất dưới nền đất. Sau đó mọi người gọi xe cứu thương đưa anh vào đây. Tôi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn nói gì, cũng không biết phải nói gì. Quả thực, tôi vẫn cứ tự cho rằng bản thân mình còn trẻ, lại sức giải và rộng, cho nên mới coi thường sức khỏe của mình tới như vậy. Hôm nay thì thấm rồi, mất mặt trước nhân viên của mình quá đi. À phải rồi, em quên mất, anh chờ ở đây một chút, em đi mua đồ ăn cho anh. Không cần đâu, tôi không đói. Không được, anh phải ăn thì mới nhanh khỏe lại được, nằm nghỉ đi, chờ em chút nhé. Nói xong, em chẳng buồn nghe tôi trả lời đồng ý hay không, lập tức với túi sách đứng dậy rồi mở cửa rời đi, không hề chậm trễ một chút. Em vừa đi được một lúc thì Cảnh Đức cũng đến. Có lẽ vì hôm nay là ca trực, cho nên trên người Cảnh Đức vẫn đang khoác áo bờ lu trắng, ước mơ một thời của tôi. Thấy tôi nằm bẹp trên giường như vậy, Cảnh Đức nhịn không được, đành thở dài một tiếng. Anh bảo, thấy thế nào rồi? Ổn rồi, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho anh. Anh bảo, ừ, sao thế? Có vấn đề gì à? Tạm thời ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa đi. Tôi nghe đến đây, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì không ổn. Thái độ của Đức cũng không tự nhiên như mọi ngày. Tôi có vấn đề gì à? Hay là làm sao? Tại sao lại phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa? Cảnh Đức thấy biểu tình của tôi như vậy, lại thở dài thêm một tiếng. Sau đó lấy tấm phim chụp trong túi giấy ra, đưa đến trước mặt tôi. Anh nhìn này, khi nãy em thấy nghi ngờ về triệu chứng của anh, cho nên đã cho anh đi chụp MRI. Đây là phim MRI của anh. Trước đây vì yêu thích nghề bác sĩ ngoại khoa cho nên khi đến Mỹ tôi lén học thêm cả ngành y. Chỉ có điều học cho thỏa đam mê mà thôi. Tôi phải làm thương nhân là kết quả đã định sẵn rồi. Không ngờ hôm nay còn có dịp tự mình xem lại phim chụp cho mình nữa. Mặc dù đã biết trước sẽ có vấn đề, không hiểu sao lúc xem xong tấm phim trái tim tôi vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Cảm giác như vừa bị ai ném xuống 18 tầng địa ngục, lồng ngực đau thắt không sao tả nổi. Tức, thế này, anh có nhìn thấy không? Ừ, thấy rồi. Có một khối u trong não của anh dẫn đến việc thời gian này anh hay mệt mỏi, thường hay nhức đầu đặc biệt là vào buổi sáng. Đau đầu có tính chất khu trú ở một khu vực, sau đó lan ra toàn bộ đầu. Khối u trong não, tôi không nghĩ là mình sẽ có một khối u trong não. Tôi chỉ nghĩ do tôi lao lực quá mức mà thôi. Tại sao giờ lại thành ra như thế này? Anh bảo đừng lo lắng gì cả. Bây giờ hãy ở lại bệnh viện một thời gian. Ngày mai em đưa anh đi chụp MRI thêm lần nữa. Đức, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Anh, em sẽ cố hết sức. Anh đừng suy nghĩ thêm gì. Mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết thôi. Được rồi, bà em từng nói với anh là đàn ông, không được yếu đuối. Cho nên em cứ yên tâm, anh chưa chết ngay đâu. Nghe tôi còn có thể nói đuổi như vậy, khuôn mặt căng thẳng của Cảnh Đức mới giãn ra vài phần. Phải mất nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Nếu chết ngay thì không phải là con trai của Ba Thiên. Ba ngày xưa lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, ngày nào cũng bị ám sát còn chưa chết. Anh bị chút bệnh này, chết gì dễ vậy? Được rồi, chuyện này tạm thời chỉ hai chúng ta biết thôi, đừng nói cho ai cả, biết chưa? Em biết rồi, bảo đại ca, anh nghỉ ngơi đi, em đi mổ đây. Ok. Sau khi Cảnh Đức đi khỏi, tôi mới dám ôm trái tim đang còn sút dữ dội trong lồng ngực. Đau đớn khổ sở không sao tả nổi. Tôi biết chứ, u não có mấy ai sống quá 2 năm, u lành hay u ác gì cũng để chung một kết cục, đó là mất trí nhớ, rồi dần dần ngủ không tỉnh dậy nữa. Chết, tôi không sợ, tôi chỉ sợ những tháng ngày sau này của mình sẽ quên mất em, quên đi quãng thời gian tươi đẹp đã cùng nhau trải qua. Tôi còn sợ ba mẹ tôi thất vọng. Tôi biết lý do Cảnh Đức quyết định không giấu giếm mà nói sự thật cho tôi, bởi vì nó muốn cùng tôi đấu tranh giành giật sự sống bây giờ đã trở nên rất mong manh này. Tôi là đàn ông, cuộc đời ngàn đổi vạn biến, thế sự xoay vần cũng không có nghĩa lý gì. Sống chết âu cũng là lẽ hiển nhiên. Tôi không sợ chết, chỉ sợ sẽ phải quên đi những điều không muốn quên mà thôi. Tôi không muốn em nhìn thấy cảnh mình lăn lộn đau đớn trên giường như vậy, cho nên khi nghe tiếng bước chân em tiến gần đến bên ngoài hành lang, tôi đánh nuốt ngược đau đớn vào trong, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt lãnh đạm, không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì như thường lệ. Nửa phút sau đó, Lê Chi mở cửa bước vào, trên tay là mấy túi to túi nhỏ lình kình. Thể tôi vẫn ngồi nguyên trên giường như vậy, để mắt của em bỗng dấy lên một tia chua xót cử khạn. Sao anh không nằm xuống nghỉ ngơi đi? Tôi khỏe rồi. Em có mua chút cháo cho anh này, có cả dưa lê anh thích nữa. Thật tình, tôi có hơi bất ngờ một chút vì em vẫn còn nhớ sở thích mà vốn dĩ tôi đã quên từ lâu rồi như vậy. Từ khi tôi cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống, năm 6 tuổi tôi đã rất thích ăn dưa lê của Việt Nam. Có điều sau này lớn hơn một chút, tôi thường nghĩ mình là nam nhi, ăn vặt cũng không ra dáng đàn ông cho lắm, nên quyết định không thường xuyên ăn dưa lê nữa. Không ngờ đã trải qua rất nhiều năm như vậy, em vẫn còn nhớ những chi tiết vụn vặt như thế này. Bất giác, nỗi đau đớn về thể xác của tôi tưởng như được xoa dịu đi rất nhiều. Sau này, không biết tôi có còn nhớ rằng mình đã từng thích ăn một thứ gì đó và có một người con gái vẫn luôn nhớ sở thích của mình hay không, liệu lúc ấy sẽ thế nào? Thật lòng mà nói, thứ tôi không muốn quên nhất trong đời ngoài những người thân ra thì còn có một người con gái chẳng hề trùng huyết thống, hơn nữa lại là kẻ thù của tôi, Tống Liên Chi. Tôi cứ mải mê suy nghĩ về tương lai của mình như vậy, cho đến khi em lên tiếng, tôi mới giật mình nhận ra tô cháo em đã đưa đến trước mặt tôi từ bao giờ. Anh bảo, ăn chút đi. Tôi hết nhìn em rồi lại nhìn tô cháo một hồi, nhất thời cảm thấy hơi ngại. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, ngoài mẹ tôi ra thì từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai bón cháo tận miệng cho tôi như vậy. Ngay cả Thím Dương cũng chưa từng làm việc này. Vậy mà hôm nay em... Liên Chi, để xuống đi, tôi tự ăn được. Thật chứ, trông anh vẫn còn mệt lắm. Thật. Em chăm chú nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, vươn tay kéo bàn ăn nhỏ liền giường bệnh tới trước mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống. Em để đây nhé, anh ăn đi, em đi pha nước ấm cho anh tắm. Hôm nay tôi mệt đến nỗi chẳng còn sức đâu để từ chối em cái gì, cho nên cứ mặc kệ em muốn làm gì cũng được. Tôi cố nén đau, ăn hết tô cháo em mang tới, sau đó uể oải đứng dậy ra ngoài hành lang trong một điếu thuốc. Trước đây tôi không có thói quen hút thuốc, có điều từ khi sang Mỹ, việc ngày đêm nhớ em, cộng thêm cảm giác cô đơn ở đất nước xa lạ, tôi bắt đầu hút thuốc để quên đi mọi bi ai trong lòng mình. Lâu dần, việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Hôm nay thì khác, tôi dùng nicotine để giảm đi nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của mình. Có ai đối diện với cái chết mà không bi thương? Tôi xịt một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời toàn sao lấp lánh. Một lát sau đó lại nghe giọng nói của Liên Chi ở phía sau lưng. Anh bảo, xong rồi, anh vào tắm đi. Tôi gật đầu, chậm chậm dập tắt điếu thuốc rồi xoay người lại, đăm chiều nhìn em. Liên Chi, về đi, muộn rồi. Vâng, em biết rồi. Tôi không nói thêm gì, chỉ hờ hững quay lưng bước vào phòng bệnh rồi đi tắm. Đứng dưới phỏi nước mát lạnh, tôi bỗng thấy rất tiếc nuối những giây phút lại bên em, lưu luyến những ngày tháng ít ỏi còn lại. Thật lòng, tôi không hề muốn để em xa về một chút nào, ít nhất là khi lòng tôi đang sụt sôi như hôm nay. Khi tôi trở ra, em đã không còn ở đó nữa, túi sách cũng không thấy, đoán chừng đã trở về rồi. Giờ này cũng chưa muộn lắm, có lẽ vẫn còn taxi chở em về. Tôi nằm xuống giường, định nhắm mắt ngủ một lát, giữ sức cho ngày mai chụp MRI lại lần nữa. Dù biết là chẳng còn nhiều khả năng sai lệch gì, vẫn cố níu kéo một chút hy vọng mong manh mà thôi. Đã trải qua rất lâu, hình như là vài tiếng trôi qua mà tôi vẫn không thể nào ngủ nổi. Những cơn đau đầu cứ đến từng đợt ngắt quãng, rồi kéo theo đó là cảm giác buồn nôn khó chịu. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị như vậy. Tuy nhiên cứ tự chủ quan cho rằng chỉ là do thiếu ngủ. Hôm nay thì là u não rồi, cay đắng quá. Thêm 30 phút nữa, tôi vẫn không ngủ được, đành lết xuống giường. Lại ra ngoài hành lang trông thuốc hút. Không ngờ lúc tôi vừa đưa một điếu thuốc lên miệng, lại phát hiện ra em đang ngồi ngủ say sưa trên hàng ghế chở bệnh nhân từ lúc nào. Tôi dập thuốc, chậm chậm tiến lại phía em, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn em rất lâu. Tại sao em lại ngồi ngủ ở đây? Chẳng lẽ em không về, là em lo lắng cho tôi có phải không? Bất giác, tôi thấy xót xa vô cùng, cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Dù em lo lắng cho tôi như một người anh hay là gì đi nữa, tôi cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Không cần em yêu tôi, cũng không cần em tốt với tôi hơn nữa. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên, để em gục vào lòng mình. Mùi đàn hương quen thuộc khiến cho cảm giác đau đớn của tôi dễ chịu đi rất nhiều. Không biết có phải do cả ngày nay chạy đôn chạy đáo lo cho tôi nên em mới mệt và ngủ say đến mức người khác bế mỉ lên cũng không biết gì như vậy hay không. Em chẳng buồn phản ứng gì cả, còn vòng tay ôm lấy cổ tôi, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì, tôi nghe không rõ. Tôi chẳng biết mình cười từ lúc nào, chỉ thấy lúc bế em đi qua cửa, khung kính còn phảng phất hình ảnh khóe miệng của tôi cong lên. Đã rất lâu rồi, tôi không cười thoải mái đến vậy. Giữa giông bão còn tìm được một nơi bình yên, giữa ranh giới sinh tử còn tìm được một động lực để tiếp tục sống. Tôi đã hiểu ra rồi, hiểu ra một điều quá hiển nhiên rằng, dù tôi ở trên trời cao hay địa ngục không lối, dù là sống cùng em hay là sinh tử ly biệt, em sẽ mãi mãi là nơi chốn bình yên trong tim tôi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Tôi nhẹ nhàng đặt em nằm tạm trên giường bệnh rồi tự mình ra sofa ngủ. Thử tình, so với chiều dài của tôi thì bộ sofa này có chút hơi bé. Bởi vậy cho nên suốt cả một đêm tôi chẳng thể nào ngủ ngon cho nổi, đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy trên người được đắp tấm chăn của bệnh viện, còn em thì đã rời đi từ bao giờ. Quả thực, tôi rất mong mỗi sớm mai mình còn có thể thức dậy được nhìn thấy em một chút mà thôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, phát hiện ra hiện tại đã là 8 giờ sáng. Có lẽ giờ này em đã đến công ty rồi. Thật tình, tôi rất mong mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm nay tôi có thể đi làm bình thường như mọi ngày, để vẫn còn thời gian tươi đẹp thực hiện kế hoạch chinh phục của mình. Có điều, mỗi ngày trôi qua, những mong muốn ấy lại càng trở nên xa tầm với của tôi một chút, chẳng thể nào chạm được. Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa. Sau đó chẳng buồn đợi tôi trả lời, chỉ chưa đầy 3 giây sau đã tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cảnh Đức vẫn mặc một chiếc áo bờ lu trắng, trên cổ còn đeo cái ống nghe nhịp tim. Thấy tôi nằm trên sofa ngủ như vậy, đẻ mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khó hiểu. Sao anh lại ngủ ở sofa? Xong ca trực chưa? Em xong rồi, tối qua anh có đau nhiều không? Cả đêm qua em mổ liên tiếp mấy ca, bây giờ mới xong đây. Không sao, dậy đi, em đưa anh đi chụp MRI. Tôi gật đầu rồi chuẩn bị một chút, sau đó cùng Cảnh Đức tới phòng chụp MRI. Một tiếng sau, số cuộc kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong não tôi có một khối u kích thước đã 0,5 x 1 mm, lại nằm sâu trong não, vị trí quá khó để phẫu thuật. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng khi nghe bác sĩ nói đến đây, tâm tình của tôi chẳng khác gì vừa bước một chân xuống quỷ môn quan, cảm tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh. Tôi chẳng muốn nghe tư vấn thêm cái gì, lập tức kéo tay Cảnh Đức rời ngay khỏi đó. Sau khi quay trở lại phòng bệnh, Cảnh Đức đăm chiêu nhìn tôi rất lâu, suốt cuộc 10 phút sau cũng khó nhọc lên tiếng. Anh bảo, đợi vài hôm nữa anh khỏe lại, em sẽ tiến hành lấy mẫu sinh thiết xét nghiệm xem khối u đó là như thế nào. Không cần đâu. Anh, tưởng như vậy, bệnh này đâu phải là không chữa được. Nếu đã là u ác, thì dù có làm cách nào, anh cũng không thể sống quá một năm. Nếu là u lành, ở vị trí phức tạp như vậy, phẫu thuật mổ não ra khả năng thành công là bao nhiêu? Có vượt quá 50% không? Anh, dù là cách nào cũng phải thử. Anh muốn chết đơn giản, không cần phải quá phức tạp như vậy. Cảnh Đức dường như không tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy, lập tức kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Sau đó nửa phút mới định thần lại rồi nói lớn đến mức tôi muốn thủng cả màng nhĩ. Anh không thể phụ trách nhiệm như thế, còn ba Hàn, mẹ Tố, còn ba mẹ em, còn Thanh Xuân, bối bối, hơn nữa còn cả Liên Chi, tại sao anh lại như vậy được? Tôi không ngờ Cảnh Đức còn dám lôi hết cả gia phả nhà tôi ra để khuyên can như vậy. Có điều tôi học y cũng mấy năm, tôi biết chứ. Nếu là u lành, tôi có thể sống thêm vài năm nữa, cho đến khi khối u phát triển to lên sẽ chèn ép các mô não, dẫn đến mất dần thị lực, rồi đến thính giác, vị giác, rồi thôi khỏi nói nữa. Tôi thở dài một tiếng, cúi xuống đeo lại chiếc đồng hồ da đen vào tay mình. Sau đó chẳng buồn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói với Cảnh Đức. Em còn ai nữa thì lôi ra hết đi. Anh không thể đối xử như vậy với Liên Chi. Tại sao? Chúng ta đã hứa cạnh tranh công bằng rồi. Anh xin nhận thua, được chưa? Dứt lời, tôi đứng dậy mở cửa rời đi, mà kệ Cảnh Đức vẫn chôn chân tại chỗ trong phòng, chẳng buồn quan tâm nữa. Có một điều mà mãi rất lâu sau này tôi mới biết, đó chính là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi hôm đó đã không còn là bí mật của riêng tôi và Cảnh Đức nữa. Tôi quyết định không chữa trị bất kỳ biện pháp gì mà chỉ âm thầm tiến dần từng bước đến phía thế giới bên kia cuộc sống. Chỉ mong rằng những tháng ngày còn lại của mình sẽ được ở bên em, được ăn chung với em những bữa cơm, được sống cùng nhà với em. Như thế tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Chiều hôm đó, em trở về biệt thự từ rất sớm, trên tay còn mang theo rất nhiều thực phẩm. Thấy tôi ở nhà như vậy, em không hề tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào, mà trái lại còn nở nụ cười rất tự nhiên nhìn tôi, lên tiếng. Em về rồi à? Em mua rất nhiều đồ ăn, chờ chút em nấu rồi cùng ăn. Ừ, anh có mệt không? Không, sao em hỏi vậy? Nếu không mệt thì phụ em nấu cơm được không? Tôi há hốc mồm, kinh ngạc tột độ, không nghĩ rằng em có thể nói với tôi những lời như vậy. Mới cách đây vài hôm thôi, em vẫn còn gọi tôi là tổng giám đốc, vẫn mang cà phê vào phòng làm việc cho tôi, vẫn giữ thái độ xa cách với tôi như cũ. Tại sao hôm nay đột nhiên lại muốn cùng tôi nấu cơm? Em không quan tâm đến địa vị của chúng tôi nữa à? Hay là em đổi ý, muốn là bạn với tôi như lúc trước rồi? Tôi mải mê với những câu hỏi của mình đến nỗi chẳng để ý đến việc em đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn từ lúc nào. Cho đến tận khi em ở trong đó gọi vọng ra, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Anh bảo giúp em làm thịt cá đi. Đợi một chút. Nhanh lên đi, cá sắp nhảy ra khỏi thớt rồi đây này. Khóe miệng tôi bất giác cong lên một chút, đột nhiên suýt bật cười thành tiếng. Cảm giác này tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà hận với thù. Tôi không muốn quan tâm, cũng không muốn nghĩ. Giữa hai chúng tôi, chỉ cần em bước về phía tôi một bước, tôi sẽ cam tâm tình nguyện vì em mà bước thêm ngàn bước, vạn bước. Hôm nay, có thể làm bạn với em như thời thơ ấu, tôi đã thấy tại nguyện lắm rồi. Thật tình, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm thịt cá bao giờ. Hơn nữa, tay chân đàn ông lại có phần lóng ngóng, nên sau 30 phút vật lộn, tôi mới có thể xẻ con cá ra làm 4 phần. Còn chẳng buồn moi ruột. Liên Chi nấu nướng bên cạnh, nhìn thấy tôi chinh chiến khổ sở như vậy thì bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn tôi. Nghe nói tổng giám đốc Hàn Thiên là xoài ca tài giỏi được rất nhiều nhân viên nữ hâm mộ. Không ngờ hôm nay chiến đấu với một con cá cũng toát mồ hôi hột thế kia. Cái gì mà soái ca, việc khó như thế này suốt cuộc tôi cũng làm được rồi, em nhìn xem. Liên Chi quay đầu nhìn bốn phần thịt cá tàn nát trên thớt, sau đó lại ngán ngẩm nhìn tôi, hàm ý trên mặt biểu lộ vẻ thông cảm tột độ. Được rồi, anh lại đây trong nồi đậu cho em đi, em làm thịt cá cho. Xin lời, em tiến lại gần tôi, thành thục làm thịt con cá còn lại một cách nhanh gọn. Tôi nhìn thấy như vậy, nhất thời có chút hơi ngại. Xưa nay, tôi vừa dĩ cứ tự cho mình là dạng đàn ông chuyện gì cũng đều có thể hoàn hảo làm được. Không ngờ hôm nay khi đối diện với chuyện bếp núc thì lại thất bại thảm hại như vậy. Quả thực, mất mặt trước em quá đi. Buổi chiều hôm ấy, hai chúng tôi cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn cơm, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi ngôi nhà này chúng tôi đã cùng nhau lớn lên suốt bao nhiêu năm, xa lạ bởi vì cảm xúc hiện tại của hai bên đã khác. Tôi yêu em 24 năm không oán không hối, dẫu đối diện sinh tử, tình yêu ấy chỉ có thể thêm đậm sâu, tuyệt đối không hề mai một. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi không muốn làm việc nữa mà chỉ muốn thư giãn ngồi xem chương trình thời sự đôi chút. Đã rất lâu rồi, tôi cứ mải mê với đống công việc chất cao như núi, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi cái gì. Bây giờ thì khác rồi, thời gian còn lại có bao nhiêu đâu mà hoang phí nữa, phải sống cho mình một chút, đến khi chết đi mới không ân hận. Tôi chỉ sợ, sau khi tôi chết đi, gia đình tôi chẳng còn một ai có thể kế nghiệp Hàn Thiên, chẳng còn ai để duy trì và phát triển công sức một đời ba tôi gây dựng. Chắc là ba tôi sẽ thất vọng về tôi lắm. Liên Trì cầm một đĩa toàn những loại quả tôi thích, nhẹ nhàng đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh ăn chút không? Không thích. Thật không? Thật. Vậy em ăn hết nhé. Tôi chẳng buồn nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn màn hình TV đang chiếu tin tức trước mặt. Quả thực, tôi thấy Liên Chi hôm nay rất khó hiểu. Bình thường thì em luôn giữ khoảng cách với tôi, thái độ của em cũng xa xôi vạn trượng. Chẳng hiểu sao hôm nay lại có thể đối xử với tôi một cách tự nhiên đến vậy. Cảm tưởng như chúng tôi đang được quay trở lại năm 16 tuổi, cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ, cùng nhau trải qua đủ cung bậc của tuổi trẻ, chẳng phải dây dứt đắn đo vì bất cứ điều gì. Tình yêu của tôi khi ấy còn rất giản đơn và ngây ngốc. Em bảo mở kênh ITV đi. Là cái gì? Kênh ca nhạc ấy. Kênh bao nhiêu? 34. Tôi bấm điều khiển chuyển kênh theo lời em nói, phát hiện ra kênh này đang phát một ca khúc thị trường, tôi nghe mà muốn nứt cả màng nhĩ. Ở lứa tuổi của tôi, ngoài nghe nhạc nước ngoài ra thì những bài nhạc từ những năm 2005 đổ lại là đã quá đáng lắm rồi. Bây giờ phải nghe thể loại nhạc tin tin này, không thể nào nuốt trôi cho nổi. Em nghe thể loại nhạc gì vậy? Sao anh? Nhạc gì khó nghe chết đi được. Cái ông già này, anh 30 tuổi hay 80 tuổi vậy? 40. Còn trẻ quá, thêm chút nữa đi. 50. Vẫn trẻ. 60. Không, thêm nữa. 70, được chưa? Em không tiếp tục hỏi tôi thêm nữa, chỉ im lặng nở một nụ cười vui vẻ. Không biết em có biết điều này hay không nhỉ? Em bình thường đã rất xinh đẹp rồi, khi em cười xong lại càng xinh đẹp bội phần. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng tôi bỗng chốc tan biến. Bao nhiêu bình thường lập tức biến thành hư không. Em chính là màu sắc tươi đẹp sực sỡ trong cuộc sống nhiều mảng sáng của tôi. Cũng chính là tình yêu đầy chông gai nhưng luôn khiến tôi vĩnh viễn không quay đầu, không hối tiếc. Bất chợt, vai phải của tôi bỗng nhiên chịu nặng, mùi hương của em cũng theo đó xộc vào mũi, làm căng cứng mọi giác quan trong tôi, khiến trái tim tôi đập dữ dội điên cuồng trong lồng ngực. Mùi hương tôi si mê suốt 24 năm, mùi hương thuộc về riêng em, vĩnh viễn không thể tìm được ở ai khác. Em gục đầu vào vai tôi, không nói không rằng bất cứ câu nào, tôi cũng không né tránh, không phản ứng, cứ mặc nhiên để em dựa vào như vậy. Chúng tôi cứ yên lặng như thế rất lâu, lâu đến nỗi trên TV những bài hát cứ nối tiếp những bài hát mà cả hai vẫn không ai mở miệng. Rất lâu sau đó, em khẽ thở dài một cái, rồi ngập ngừng lên tiếng. 70, vẫn chưa đủ. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Em bảo, cứ để em dựa vào như thế này một chút. Liên Chi. chúng ta quay về như lúc trước có được không? Mỗi ngày đều thoải mái vui vẻ, thế là đủ rồi. Ý em là chúng tôi sau này sẽ lại làm bạn như lúc trước có phải không? Sẽ thoải mái với nhau như những ngày còn bé đúng không? Trước khi tôi biết mình bị bệnh, tôi còn có ý niệm chinh phục em, để yêu em hết mình một lần. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi, biết rõ kết cục rồi mà vẫn cố bước đi, chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi. Cứ ở bên em thế này không phải đã tại nguyện rồi sao? Suy cho cùng, lời yêu có nói hay không nói cũng có nghĩa lý gì chứ? Chẳng bằng cứ duy trì tình bạn, chẳng phải kẻ thù, chẳng phải người yêu. Thế có lẽ cũng đã là lựa chọn hợp lý cho chúng tôi rồi. Sao tôi không nhận ra điều này ngay từ đầu nhỉ? Để hoài phí rất nhiều thời gian mâu thuẫn, đắn đo rồi đau khổ. Đến giờ cận kề sinh tử mới nhận ra một điều giản đơn như thế. Có một điều mà rất lâu sau này tôi mới hiểu ra rằng lời nói của em hôm nay chẳng phải đề nghị tiếp tục làm bạn gì cả, mà chính là đề nghị tôi quên đi việc cha em đã từng muốn giết cha tôi và cha tôi đã từng giết cha em. Em muốn tôi quên hết đi những xe sứt xẻ vỏ sau lòng mà thoải mái sống chân thành với tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi thì quá ngây ngốc, mãi mãi không hiểu ra được. Tôi không trực tiếp trả lời em mà chỉ gật đầu một cái, biểu tình đồng ý với những lời em vừa nói. Em cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì nữa, chỉ khẽ ôm lấy cánh tay của tôi, cụp đầu vào vai, tiếp tục xem chương trình trên kênh ITV đó. Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, những giờ phút chúng tôi dựa vào nhau như vậy, lời bài hát Until You bất chợt vang lên, cũng như cảm xúc trong tâm hồn tôi lúc này. Quá rõ ràng để anh biết được, nếu anh mất đi em, anh sẽ chẳng là ai trong cuộc đời này cả. Anh chưa từng tìm kiếm bất kỳ một ai khác ngoài em.